Hồ thị nghẹn một chút, nói, lời nói ta chính là mang cho ngươi, lão ngũ xem ở thân thích tình cảm thượng mới làm ta hảo tâm tới hỏi, mất đi kiếm đồng tiền lớn cơ hội, các ngươi cũng đừng hối hận. Sau đó, liền đứng dậy nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Nàng vừa đi, người một nhà tâm tình đều ngã vào đáy cốc. Vương thị liền lo lắng mà nói, Hồ lão ngũ là cái hôn không tiếc, hắn nhớ thương sự không làm thành, sẽ không tới tìm nhà chúng ta sự đi. Trần Danh thở dài, đại bảo sau khi trở về, mấy ngày này cũng đừng làm hắn đơn độc đi ra ngoài. Hôm nay ta đại ca cùng A Quý đi huyện thành bán lương, muốn hạ buổi mới trở về, ta buổi tối liền đi theo hắn nói. Lại đối Trần A Phúc nói, ngươi cũng ít đi ra ngoài. Vương thị nói, ta trên tay thêu sống làm xong về sau, cũng không tiếp sống, nhặt củi lửa, gánh nước, tưới mà, giặt đồ này đó sống, đều từ ta tới làm. Trần A Phúc nói, cha mẹ chớ hoảng sợ, hạ buổi ta đi đường viên cùng la quản sự ra nói một tiếng, rốt cuộc nhà hắn tiểu chủ tử cũng thích thất thất cùng hôi hôi, hiện giờ nhà ta theo chân bọn họ quan hệ thập phần không tồi, cầu bọn họ giúp một chút, đi gõ gõ Hồ lão ngũ. Trần Danh cùng Vương thị nghe xong, mới yên lòng. Hồ lão ngũ lại hoành, cũng không dám chọc la quản sự. Trần A Phúc lại đứng dậy nói, ta hiện tại đi đem đại bảo tìm trở về. Vương thị kéo nàng một phen, nói, ngươi không cần đi ra ngoài, ta đi tìm. Vương thị mới ra môn, liền nhìn đến Trần đại bảo. Có một bó củi lớn hỏa lanh truy phong đã trở lại. Kia bó củi hỏa tựa hồ so nho nhỏ nhân nhi còn đại, như là muốn đem hắn eo áp cong. Vương thị đuổi qua đi đem củi lửa tiếp nhận tới, đau lòng nói, đại bảo, ngươi nhặt nhiều như vậy làm chi? Đại bảo nói, ta tưởng nhiều cấp ông ngoại tồn chút củi lửa. Trần A Phúc đem hắn bế lên tới, xoa hắn trên đầu mồ hôi nói, về sau mà khiêng như vậy trọng đồ vật, trường không cao đã có thể khó coi. Trần Danh cùng Trần A Phúc lại trình trọng mà cùng đại bảo nói, làm hắn mấy ngày nay không cần lại đi nhặt xài, cũng không cần tùy ý ra cửa. Nếu là thấy lão hồ ra người hoặc là Trần A Cúc, ly xa chút. Hạ buổi, Trần A Phúc xem đại bảo còn ngủ ngon, liền cầm cấp la mai làm kia bộ đồ lót mang theo truy phong đi vào cũ viện. Vương thị đang chờ nàng, các nàng cùng đi đường viên. Tuy rằng truy phong còn nhỏ, sức chiến đấu không nhất định có bao nhiêu cường, nhưng nó tiếng kêu đại, có thể chạm gan. Xuyên qua một tảng lớn ruộng nước, hiện giờ này đó ngoài ruộng đều loại chính là cây cải dầu. Lại đi qua một rừng cây, liền đi vào kia tòa cao quý lại thần bí đường viên. Mão đại đinh đồng, khảm sư mặt cửa lớn sơn son đỏ nhắm chặt, lướt qua màu trắng tường viện, nhìn đến bên trong vườn mái cong kiểu rác thấp thoáng ở xanh tươi tốt cây cối bên trong. Cho dù ở bên ngoài, cũng có thể mơ hồ ngửi được ngọt toan hải đường quả vị. Các nàng dọc theo tường viện sau này đi. Nghe đại bảo nói qua, là quản sự ra ở đường viên mặt sau, nơi đó có một loạt đường viên hạ nhân trụ sân, cái thứ nhất sân liền nhà hắn. Chuyển tới đường viên mặt sau, nơi này có một loạt liền ở bên nhau mấy cái tiểu viện tử, cái thứ nhất sân lớn nhất, là cái khác sân vài lần. Tới mở cửa đúng là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cười đem các nàng mời vào sân, lại nâng lên giọng hô, Thái Thái, A Phúc tỷ tỷ cùng Trần Đại Nương tới. Đây là một cái đại tứ hợp viện, cực kỳ rộng thoáng, đá xanh mặt đất, gạch xanh. Nhà ngói, giữa sân một cái tạo hình kỳ dị núi giả thạch, hai bên còn tài hai viên cây lựu, trên cây kết rất nhiều hồng toàn bộ tảng đá lớn lựu. Như vậy thể diện phòng ở Hưởng La trong thôn, cũng chỉ có Cao Lý Chính ra so được với. La Đại Nương từ thượng phòng đón ra tới, cười nói, nha, Trần gia đệ muội, A Phúc A. Cái gì phong đem các ngươi thổi tới, mau mời tiến. Mấy người vào phòng, nói giỡn vài câu, Trần A Phúc liền đem đồ lót đem ra, cười nói, một chút tiểu tâm ý. La Thái Thái đừng ghét bỏ. Này bộ đồ lót là màu đỏ so giáp, màu nguyệt bạch áo cổ đứng chung y chung quần. So giáp cổ áo cùng cổ tay áo không giống đương đại dùng trường hình mảnh vải áp biên, mà áp chính là dùng màu lam sa tanh cắt đường viền hoa. Hoa tâm chỗ phùng dùng màu đỏ giải lụa vặn tiểu ngật đáp, vạt áo chỗ còn phùng một cái màu vàng đại lỗ tai cẩu mặt, miệng chó vương điều hồng đầu lưỡi, cười đến rất là thoải mái, độc đáo lại có hỉ cảm. Tiểu trung quần cắt càng độc đáo, đúng quần không có như vậy đại, ngắn gọn lại đẹp, ống quần biên còn thêu mấy đóa tiểu hoa một con tiểu chuồn chuồn. La đại nương cầm xiêm y nhìn nửa ngày, mừng rỡ miệng đều không khép được, thẳng khen đẹp. Lúc sau, Trần Á Phúc liền nói tưởng thỉnh La quản sự giúp đỡ, có thể hay không giúp đỡ chính mình ra cùng Hồ Lão Ngũ nói vun vào. Bởi vì Hồ Lão Ngũ nhớ thương nhà nàng anh Vũ, nhà mình chưa cho, sợ hắn trả thù tìm sự, lo lắng nhất vẫn là sợ hắn tìm người đánh đại bảo chủ ý. La đại nương cũng không nghĩ Thất Thất cùng Hôi Hôi xảy ra chuyện, càng không nghĩ đại bảo xảy ra chuyện, rốt cuộc tiểu chủ tử thích kia hài tử cùng hai chỉ anh Vũ, phía trước chủ tử cũng công đạo nhà nàng muốn xem cố một ít Trần gia. Huống hồ, chính mình cháu trai cháu gái đều cùng đại bảo chơi hảo, cũng không ăn ít Trần gia đồ vật, này bộ đồ lót càng là hợp nàng tâm ý. Nói, ai ra, nhưng không khéo, ta đương gia hiện tại còn ở phủ thành, phải đợi tháng sau nhà ta tiểu chủ tử quá xong sinh nhật sau, mang theo nàng cùng nhau trở về. Bất quá, ta con trai cả nhưng thật ra ở nhà, làm ta con trai cả đi nói vun vào cũng giống nhau. Ta con trai cả sáng nay đi huyện thành, buổi tối mới trở về. Như vậy đi, làm hắn ngày mai đi xe cái kia Hồ Lão Ngũ. Một cái lưu manh, cũng quá khinh cuồng. Các ngươi đừng sợ, hôm nay mặc làm đại bảo xuất ra môn là được. Cũng chỉ có trước như vậy, Trần Á Phúc cùng Vương Thị tất nhiên là ngàn ân vạn tạ. Các nàng trở về nhà, mới phát hiện tân sân đại môn mở rộng ra, Trần đại bảo thế nhưng không ở nhà. Ở lão sân Trần Danh cùng A Lộc cũng không biết hắn là khi nào đi ra ngoài. Người một nhà đều luống cuống, trừ bỏ ngồi ở trên giường đất không thể đại động A Lộc, mặt khác ba người đều đi ra ngoài tìm kiếm. Truy Phong thập phần khác thường, cùng Trần A Phúc, hướng thôn ngoại dùng sức kêu. Trần A Phúc nói, có lẽ đại bảo hướng thôn ngoại đi, chúng ta đi theo Truy Phong đi tìm. Mấy người chạy đến thôn ngoại, lại hướng tây đi vào rừng cây nhỏ. Cũng không thấy được đại bảo, Truy Phong tiếp tục đem Trần Á Phúc hướng phía tây cùng. Lúc này, Trần Danh đã thể lực chống đỡ hết nổi, sắc mặt tái nhợt. Trần Á Phúc vội đỡ hắn nói, cha về nhà đi, lại đem ngươi mệt ra cái tốt xấu, trong nhà liền càng rối loạn. Ta cùng nương đi tìm là được. Nói xong lại thập phần khó xử, bởi vì Trần Danh cái dạng này căn bản chính mình đi không trở về nhà. Đang nói, liền nhìn đến khua xe bỏ võ trường căn cùng võ trường sinh huynh đệ từ xa tới gần, bọn họ mới cho thôn bên tặng ra đều trở về. Võ trường sinh nghe nói, xung phong nhận việc cùng đi tìm. Bọn họ làm võ trường căn dùng tay lái Trần Danh đưa mấy nhà, võ trường sinh cùng Trần Á Phúc, Vương Thị mang theo Truy Phong đi tìm người. Trần Á Trúc Phúc còn cùng Trần Danh nói, nếu là một canh giờ bọn họ còn không có trở về, khiến cho hắn tìm trong tộc thân thích hỗ trợ cùng nhau tìm. Bọn họ đi theo Truy Phong một đường hướng tây, xuyên qua cổ kiều thôn lại hướng bắc, qua một tảng lớn đồng ruộng, một cái sông nhỏ, còn có một mảnh đất hoang, đi vào Ly Hưởng La thôn 4-5 dặm xa hắc rừng thông. Truy Phong lại mang theo bọn họ hướng trong rừng phóng đi. Hắc rừng thông là một mảnh đại cánh rừng, ở thấp bé trên sườn núi, bên trong cây cối sum xuê, nùng ấm dày đặc, trừ bỏ tiểu phu, rất ít người tiến vào. Bọn họ mới vừa đi vào không xa, Truy Phong liền một trận chú lên, nhanh chân về phía trước chạy đi, Trần Á Phúc mấy người cũng nhanh hơn lùi bước. Trần Á Phúc la lớn, Truy Phong chậm một chút, không cần đi rời ra. Thanh âm chưa dứt, liền nghe được phía trước truyền đến Trần Đại Bảo khóc tiếng la, Truy Phong, Truy Phong, có thể thấy được đến ngươi, ô ô, vài người tìm thanh âm chạy tới. Một cái bùn hài tử chính ôm Truy Phong cổ khóc. Hắn trên người, trên mặt, trên đầu tất cả đều là nước bùn. Nếu không phải nghe được ra tới đại bảo thanh âm, còn có cùng Truy Phong như vậy thân thiết, căn bản nhìn không ra cái kia bùn hài tử là đại bảo. Bên cạnh đứng tiểu thạch đầu cùng tứ hỷ tử, bọn họ hai cái cũng cả người là bùn, liền mặt đều là hoa, chẳng qua so đại bảo cường đến nhiều. Một bên còn đứng một cái cóng một bó củi hỏa tiểu phu. Trần Á Phúc sợ hãi, vừa chạy vừa kêu lên, Đại bảo, ngươi làm sao vậy? Đại bảo thấy nương tới, đứng dậy khóc lóc hướng Trần Á Phúc đánh tới. Trần Á Phúc một phen đem một thân nước bùn đại bảo bế lên tới, đại bảo ôm mẫu thân cổ khóc đến lợi hại hơn. Nương, bọn họ đem đại bảo đẩy xuống núi sườn núi, đại bảo thiếu chút nữa liền đã chết. Nếu là nương không có đại bảo, nương nên nhiều thương tâm a. Trần Á Phúc đều đau lòng muốn chết, khóc lên tiếng, hống hắn nói, đại bảo ngoan a. Không sợ, ngươi sẽ không chết, nương sẽ che chở ngươi. Mấy người nghe Tiểu Thạch Đầu cùng Tứ Hỷ Tử đại khái nói trải qua. Hạ buổi, Tiểu Thạch Đầu cùng Tứ Hỷ Tử kết bạn tới Trần ra tìm Trần Đại Bảo cùng đi nhặt củi lửa. Kỳ thật Tiểu Thạch Đầu ra cùng Tứ Hỷ Tử ra căn bản không cần bọn họ hai cái nhặt xài, bọn họ chính là tìm lấy cớ này cùng Đại Bảo cùng nhau chơi. Còn chưa tới Trần ra, liền nhìn đến Đại Bảo chạy ra, hắn nói hắn thấy một con xinh đẹp sóc con chạy tới nhà hắn. Hắn vừa muốn đi bắt được, sóc con liền chạy. Hắn đuổi theo này chỉ sóc chạy ra, không biết nó chạy tới nơi nào. Bên cạnh vừa lúc có ba cái 11, nhị tuổi tiểu tử, bọn họ nói, hắc rừng thông sóc nhiều nhất, chúng ta đi nơi đó bắt được. Đại Bảo lắc đầu nói, ta nương không cho ta đi ra ngoài, sợ có người xấu. Một cái tiểu tử nói, có gì sợ, có chúng ta, còn có Tiểu Thạch Đầu, Tứ Hỷ Tử, chúng ta người nhiều, có người xấu cũng đánh không lại chúng ta. Tiểu Thạch Đầu cùng Tứ Hỷ Tử cũng động tâm, đều muốn đi bắt được sóc, liền khuyên Đại Bảo cùng đi. Tiểu Thạch Đầu còn chi kỷ mà nói, hắc rừng thông không chỉ có sóc, củi lửa cũng nhiều, ta cùng Tứ Hỷ Tử đều giúp ngươi nhặt, nhiều nhặt chút. Đại Bảo liền như vậy bị lừa dối đi. Ai ngờ vào hắc rừng thông lúc sau, kia mấy cái đại hài tử lại phiên mặt, đầu tiên là chèn ép Đại Bảo, nói liền đem hắn đẩy hạ triền núi. Cái kia triền núi tuy rằng không tính là đầu tiếu, nhưng phía dưới tích nước mưa, đều là hy bùn, còn có mấy tảng đá. Đại Bảo ngã xuống đi, lăn một thân bùn, lại đau lại sợ, ngồi dưới đất khóc lớn lên. Kia mấy cái đại hài tử ha ha cười, đều chạy ra. Tiểu Thạch Đầu cùng Tứ Hỷ Tử tuy rằng sợ hãi, cũng không có đem Đại Bảo một người ném xuống. Bọn họ chậm rãi đi xuống triền núi, đem Đại Bảo kéo tới, bởi vì ban đêm mới hạ vũ, sườn núi hoạt, mấy cái tiểu tử té ngã lộn nhào, thật vất vả mới từ sườn núi hạ bò lên tới. Cánh rừng đại, bọn họ lại ở chỗ sâu trong, tìm không thấy đông nam tây bắc, mấy cái hải tử đều sợ hãi lên. Vừa lúc gặp được vị này hảo tâm tiểu phu, đem bọn họ hướng cánh rừng bên ngoài mang, liền đụng tới tơi tìm bọn họ vài người. Võ Trường Sinh cùng Vương Thị cảm tạ vị kia tiểu phu, mấy người đi ra hắc rừng thông. Võ Trường Sinh tức giận đến chụp vài cái Tiểu Thạch Đầu cái ót, mắng, tìm chết đồ vật, lá gan quá đại, nếu là gặp được chủ ăn mày, các ngươi mấy cái đều đến bị người bán. Lại mắng kia mấy cái đại hài tử, nói hồi thôn liền phải đi tìm kia mấy nhà đại nhân tính sổ. Trở lại Hưởng La thôn, Trần Á Phúc cùng Vương Thị cảm tạ Võ Trường Sinh, Tiểu Thạch Đầu cùng Tứ Hỷ Tử, trở về Trần gia. Trần Á Phúc cấp Đại Bảo tắm rồi, kiểm tra hắn trên người thương. Còn hảo hắn trên người không có trở ngại, chỉ là má phải cùng hữu đầu gối cỏ phá một khối ra, phía sau lưng cùng cánh tay bị cục đá lạc thanh mấy khối. Chính là sợ hãi, không ngừng nước mắt khóc, ôm Trần Á Phúc cổ không buông tay. Trần Danh cắn răng mắng, khẳng định là Hồ Lão Ngũ sai xử, hắn là ở uy hiếp chúng ta. Nếu không đem Thất Thất cùng Hôi Hôi cho hắn, hắn liền sẽ ở Đại Bảo trên người xuống tay. Vương Thị khóc ròng nói, nếu không, liền đem Thất Thất cùng Hôi Hôi cho hắn đi. Nếu là hắn làm người đem Đại Bảo đả thương hoặc là bán, nhưng sao chỉnh? Trần A Phúc oán hận mà nói, không được, không có khả năng hắn nhớ thương gì chúng ta liền cấp gì. Đừng nói Thất Thất cùng Hôi Hôi chúng ta luyến tiếc, chính là ta không để bụng đồ vật, cũng không phải hắn muốn ta liền cấp. Như vậy đi xuống, liền không để yên. Hắn lại hỗn, lại có hậu trường, La gia khẳng định không sợ hắn. Nếu ngày hôm nay La tiểu quản sự hỗ trợ thì thôi, nếu hắn không giúp, ta liền đi huyện thành tìm Dương đại gia. Bọn họ sinh ý có thể làm như vậy đại, Bạch đạo Hắc đạo khẳng định đều sẽ có người, thực lực không phải hắn một cái ở nông thôn lưu manh có thể so. Ta lấy phương thuốc đổi Dương đại gia hỗ trợ, hắn khẳng định sẽ giúp. Trần A Phúc phổi đều mau khí tạc, thật muốn vọt vào phòng bếp xách lên đao đi tìm Hồ Lão Ngũ liều mạng. Nhưng nàng biết, kia nhất chiêu đối phó người đơn lực mỏng nhị bệnh chốc đầu còn hành, nhưng đối phó Hồ Lão Ngũ tuyệt đối không được. Nhà mình hiện giờ ốm yếu tàn, cũng chỉ đến trước dựa vào La quản sự phụ tử hoặc là Dương đại gia mới có thể thu thập hắn. Đến nỗi Trần Nghiệp, nếu Hồ Lão Ngũ thật mua mặt mũi của hắn, cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo khi dễ nhà mình. Nhưng Trần Danh vẫn là cảm thấy Trần Nghiệp có thể hỗ trợ áp chế Hồ Lão Ngũ. Rốt cuộc Trần Nghiệp cùng hắn là cậu quan hệ, lại giúp Hồ gia làm như vậy nhiều sống, Hồ lão ngũ mặt ngoài đối Trần Nghiệp vẫn là thực tôn trọng. Trần Danh cũng nói không thể quán Hồ lão ngũ, từ hắn khi dễ, buổi tối làm Trần Nghiệp tìm Hồ lão ngũ nói. Buổi tối, Vương Thị đỡ Trần Danh đi đại phòng. Trần Nghiệp cùng Trần A Quý đã từ huyện thành đã trở lại. Trần Danh cả giật, Hồ lão ngũ quá thiếu đạo đức, muốn nhà ta kia hai chỉ anh Vũ đi bán tiền. Trước làm đại tẩu để lời nói cho chúng ta không cho, hắn liền đem chủ ý đánh vào đại bảo trên người. Đại bảo tuy rằng là nhà ta nhặt, nhưng chúng ta đã có cảm tình, ta đã sớm đương hắn là ta đích ruột thịt cháu ngoại. Nếu là hắn có cái tốt xấu, ta liều mạng này mệnh không cần, cũng phải tìm Hồ lão ngũ sống chết với. Một bên Hồ thị sợ tới mức lập tức nói, nhị thúc, ngươi sao có thể xích khẩu Bạch Nha nói dối đâu? Rõ ràng là mấy cái hài tử đánh nhau, ngươi dựa vào cái gì nói là nhà ta lão ngũ sai xử? Là kia mấy cái hài tử nói, vẫn là ngươi có gì chứng? Cứ, Trần Danh một nghẹn, cả giật, ta là không có chứng cứ, nhưng Hưởng La thôn người đều rõ ràng Hồ lão ngũ tính tình. Sao có thể như vậy xảo? Ngươi mới vừa ở nhà ta nói Hồ lão ngũ tưởng bán nhà ta anh Vũ, chúng ta không cho, hạ buổi nhà ta đại bảo liền xảy ra chuyện. Hồ thị nói, ngươi không chứng cứ liền dám lung tung phản cắn người a? Nàng còn chưa nói xong, đã bị Trần Nghiệp xốc đến một lảo đảo, mắng, Hồ lão ngũ là người nào, lão tử cũng biết, ngươi cái xú đàn bà. Ngươi kiến thức hạn hẹp, ta xem ở nhi tử tôn tử phân thượng, xem ở ngươi vất vả ở nhà lo liệu phân thượng, còn chưa tính, nhưng có một số việc có thể làm, có một số việc cũng tuyệt đối không thể đụng vào. Nếu ngươi dám trộn lẫn tiến Hồ lão ngũ hại người hoạt động chung đi, lão tử lập tức đánh chết ngươi. Trần lão thái cũng lớn tiếng nói, lão đại tức phụ, chúng ta lão Trần gia chính là đứng đắn nông hộ nhân gia, chưa bao giờ làm kia bị người chọc cổ sống sự. Ngươi nếu dám làm kia thiếu đạo đức sự, ta lão Trần gia cũng không dám muốn ngươi, huống chi lần này làm hại vẫn là đại bảo. Ngươi liền ma lưu, hồi lão Hồ ra đi. Hồ thị thấy Trần Nghiệp cùng Trần lão thái nói lời này, cũng sợ hãi, khóc ròng nói, ta thật sự cái gì cũng không biết. Ta ngũ để nói kia hai chỉ anh Vũ giá trị điểm bạc, làm ta đi hỏi nhị thúc, ta liền đi. Nhị thúc bọn họ không bán, ta đi theo ta ngũ để nói xong liền về nhà, cái khác sự ta thật sự cái gì cũng không biết. Đương ra ngẫm lại, nếu ta dậy rồi cái loại này ý xấu, cũng không dám đỉnh đạc mà đi giúp đỡ nói vun vào nha. Hồ lão ngũ làm người chỉnh Trần đại bảo sự Hồ thị thật không biết. Nàng tuy rằng muốn kia hai chỉ anh Vũ bán bạc, nhưng nàng biết trượng phu cùng bà hộ nhị phòng vô cùng, bọn họ cũng đều không tán thành Hồ lão ngũ một ít phương pháp, cho nên còn không dám trắng trợn táo bạo mà giúp đỡ Hồ lão ngũ đi hại Trần đại bảo. Trần Nghiệp nhớ tới Hồ thị đã từng làm chính mình đi thảo hai chỉ anh Vũ sự tình, không khỏi mặt già đỏ lên. Còn hảo tự mình không có đi muốn, nếu không hiện tại cũng không dám nói. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hồ thị liếc mắt một cái, mắng, xuẩn đàn bà, ta trở về lại thu thập ngươi. Lại đối Trần Danh nói, ta hiện tại liền đi lão Hồ ra, cùng hắn hảo hảo nói nói. Này hai mươi mấy năm, lão tử không thiếu giúp hắn lão Hồ ra làm việc, lão tử ra thức ăn cũng không thiếu tiến hắn miệng, hắn sao có thể như vậy đối ta lão Trần ra người. Làm hắn thiếu nhớ thương nhà ngươi đồ vật, càng không được đi động đại bảo. Trần A Quý nói, ta cũng cùng cha cùng đi. Kia phụ tử hai người đi Hồ ra, Trần Danh cùng Vương Thị liền về nhà chờ tin tức. Không bao lâu, Trần Nghiệp tới, nói Hồ lão ngũ hạ buổi liền đi huyện thành hắn tứ tỷ nhà chồng, nói là ngày mai mới trở về. Lại an ủi nói, nhị để chớ hoảng sợ, ta ngày mai lại đi tìm Hồ lão ngũ, đều là thân thích. Đoạn sẽ không làm hắn lại động đại bảo. Xem ra, Hồ lão ngũ là trốn thanh tĩnh đi. Trần Danh cũng vô pháp, chỉ có chờ. Trần đại bảo còn nước mắt ba ba mà ăn và Trần Á Phúc trong lòng ngực không xuống dưới. Hắn mặt dính sát vào ở Trần Á Phúc trên vai, cách trong chốc lát, liền sẽ nghẹn ngào mà kêu một tiếng, mẫu thân, sợ. Trần Á Phúc liền dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ hắn khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, nhi tử không sợ. Mẫu thân ở, từ dưới buổi mãi cho đến ban đêm thượng giường đất ngủ, Trần Đại Bảo đều là như thế này, liền cơm. Đều là ngồi ở Trần Á Phúc trong lòng ngực ăn. Trời tối trước, bị người nghĩ cách thất thất cùng hôi hôi mới bay trở về. Này hai cái vật nhỏ không biết chính mình chọc cái gì hoa, cảm thấy chủ nhân sao thấy bọn nó đều mang theo khí. Liền chân chó mà quạt cánh nói các loại lấy lòng nói, đối với Trần Danh bối thơ, đối với Trần Đại Bảo kêu đi tiểu, đối với Trần Á Phúc kêu mẫu thân, đối với A Lộc kêu cứu cứu, đối với Vương Thị kêu bà ngoại, làm mấy người lại là tức giận lại là buồn cười. Như vậy bảo bối, tựa như bọn họ người nhà, bọn họ như thế nào bỏ được cho người khác bán đi. Trần Á Phúc lại trọng điểm khen ngợi Truy Phong, nói hôm nào mua thịt nhiều heo xương cốt cho nó gặm. Buổi tối ngủ thời điểm, Đại Bảo vẫn là gắt gao ôm Trần Á Phúc. Trần Á Phúc an ủi đã lâu, mới làm hắn cảm xúc bình tĩnh trở lại, dần dần tiến vào mộng đẹp. Trần Á Phúc vốn dĩ tưởng tiến không gian cùng Kim Yến Tử nói, nhưng Trần Đại Bảo chính là ngủ rồi tiểu cánh tay đều. Dùng sức ôm nàng, làm nàng vô pháp nhúc nhích. Dần dần mà, Trần Á Phúc cũng ngủ rồi. Đêm đã khuya, thiên địa chi gian trống trải mà yên tĩnh, chỉ có đầy trời đầy sao nháy đôi mắt. Đột nhiên, Hưởng La thôn đông bắc đầu một cái trong tiểu viện truyền đến một trận thê lương chú lên thanh. Cái này kêu thanh có khác với giống nhau cẩu, cũng có khác với lang. Thanh âm còn đặc biệt đại, ở yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt đột ngột cùng dọa người. Tựa đem toàn bộ thôn đều đánh thức. Tức khắc chó sủa gà gáy, còn đem mấy nhà tiểu hoa nhi sợ tới mức khóc lớn lên, trong đó bao gồm Trần Đại Bảo. Trần Á Phúc cũng dọa tỉnh, đó là Truy Phong thanh âm. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được nó tiếng kêu như thế đại, như thế thê lương. Nàng an ủi Đại Bảo nói, chớ sợ, là Truy Phong. Nhưng Đại Bảo sợ hãi, vẫn như cũ lớn tiếng khóc không thôi. Trần Á Phúc chạy nhanh đứng dậy, tròng lên áo ngoài, ôm treo ở trên người nàng Đại Bảo ra đông ốc. Truy Phong đã sớm từ tây phòng cửa sổ nhảy đi ra ngoài, đứng trước đứng dậy dùng sức bắt lấy cửa hông, biên chảo biên gào. Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng bay ra tới, đứng trên mặt đất học Truy Phong chú lên, chỉ là thanh âm muốn tiểu rất nhiều. Tân trong viện lại là mấy chỉ cẩu gào, lại là hài tử thảm thiết tiếng khóc, cực kỳ khủng bố. Trần Á Phúc cũng nghe đến lão viện truyền đến Trần Danh cùng Vương Thị tiếng gào, ai, là ai? Nàng đem cửa hông mở ra, lão trong viện tràn ngập một cổ tanh tuổi vị. Truy Phong giống mũi tên giống nhau vọt tới rào tre ven tường, bởi vì quá tiểu phiên bất quá rào tre tường, gấp đến độ biên đâm tường biên lớn tiếng chu lên. Tinh quang hạ, trong viện có một đại than hoàng hoàng đồ vật, vừa thấy chính là cước đái. Rào tre ngoài cửa còn phóng một cái thùng, thùng còn có nửa thùng cước đái. Xem ra người kia còn không có tới cập bát xong, đã bị Truy Phong chú lên thanh dọa chạy. Đây đúng là Hồ Lão Ngũ phương pháp. Hắn như vậy rõ ràng cách làm, chính là muốn cho Trần Danh biết, những việc này chính là hắn làm. Trần Danh cùng Vương Thị thấy như vậy một màn, tức giận đến mắng to nói, Hồ Lão Ngũ, ngươi cái thiên giết. Hàng xóm ra có người lên ở nhà mình trong viện lớn tiếng hỏi, gì sự? Trần Danh lớn tiếng nói, có người hướng nhà ta bát phân. Nhân gia lại nói, nga, không thương đến người liền hảo. Ai, sau đó, liền không có thanh. Vương Thị biên quét tước sân biên mắng không thôi. Trần Á Phúc nhìn thoáng qua ở trong sân, xoay vòng vòng cực kỳ không cam lòng Truy Phong, mới cảm thấy nó không ngừng manh cùng ngốc. Còn có ba cái ưu điểm, một cái là giọng đại, một cái là lỗ tai hảo xử, còn có một cái là dũng mãnh. Kim Yến từ ánh mắt vẫn là chuẩn. Trần Á Phúc đem nước mắt khóc Đại Bảo ôm về phòng, đem hắn hống ngủ, chính mình lại không có một chút buồn ngủ, trợn tròn mắt mãi cho đến bình minh. Buổi sáng, người một nhà tùy tiện ăn cơm sáng, mới vừa tẩy xong chén, Trần Lão Thái, Trần Nghiệp cùng Trần A Quý đều tới, bọn họ ban đêm cũng mơ hồ nghe thấy được Truy Phong chú lên, nghe nói Trần Danh ra bị bắt phân sự, Lão Thái Thái cùng Trần Nghiệp lại là một hồi mắng, Trần Nghiệp càng là khí khẩn, Hồ Lão Ngũ như thế, càng là đánh hắn mặt nha. Trần A Quý sắc mặt cũng khó coi, đứng dậy nói, ta đi xem ta cứu trở về không có. Quá kỳ cục, thế nhưng đêm này hai chiêu dùng tới rồi thân thích trên đầu. Chỉ chốc lát sau, hắn lại gục xuống đầu đã trở lại, nói, mợ nói ta cứu còn không có trở về. Hắn không nói chính là, Hồ Lão Ngũ lão bà Phó Thị còn đối Trần A Quý quang mặt, mắng, ta đương ra người đều không ở trong thôn, ngươi nhị thúc ra bị bắt phân, nhà hắn hải tử bị khi dễ, bằng gì nói là ta đương ra làm, chính mình đắc tội người. Còn tìm người khác không phải, thứ gì? Mấy người đang nói, La tiểu quản sự thế nhưng tới. Trần Danh mấy người nhiệt tình mà đem hắn mời vào phòng. La tiểu quản sự sờ sờ đại bảo đầu nói, dọa, chớ sợ, La đại thúc, cho ngươi chống lưng. Đại bảo nước mắt lại chảy ra, dùng tay áo xoa xoa nói, cảm ơn La đại thúc. Trần Á Phúc cười nói, La đại gia liền ở nhà ta ăn bữa cơm chưa đi, ta sẽ làm mấy cái sở trường hảo đồ ăn, thỉnh La đại gia nếm thử. La tiểu quản sự không khách khí, cười nói, hảo a, ta sớm nghe nhà ta Thành ca nhi cùng Mai nha đầu nói Trần gia nương tử nấu ăn ăn được. Lại nói, ít người uống rượu không náo nhiệt, đi đem Cao Lý Chính, võ thợ một gọi tới, lại đi Thượng Thủy thôn một chuyến, đối Lưu Lý Chính nói, ta ở chỗ này, làm hắn cũng tới uống rượu. Còn có Cổ Kiều thôn đường sống chủ, Dặm Hơn Chính, đem bọn họ cũng gọi tới. Trần Danh, Trần Nghiệp đám người nghe đến mấy cái này trong truyền thuyết nhân vật, đều có chút ngây người. Trần Á Phúc chạy nhanh cười nói, hảo, hảo. Trong lòng vô cùng bội phục La tiểu quản sự lao đến, hắn như vậy đem phụ cận nhất có quyền thế cùng thể diện người gọi tới Trần gia ăn cơm, không cần nhiều lời một câu, cũng có thể đem Hồ lão ngũ kinh sợ đến. Trần Á Phúc cùng Vương thị phao trà, lại đem đậu phộng, kèo lấy ra tới chiêu đãi khách quý, liền lui ra tới. Trần Á Phúc đối Vương thị nói, nương chạy nhanh đi Cổ Kiều thôn mua thịt, mua mấy cân nửa phì gầy chân sau thịt, mấy cây xương sườn, một cân thịt lưng thịt, lại mua chút gan heo cùng đầu heo thịt trở về, thuận đường lại ở thôn đầu cô mấy cân rượu ngon. Lại đem Trần A Quý kêu ra tới, làm hắn giúp đỡ đi thỉnh La tiểu quản sự muốn thỉnh người. Trần A Quý vội đáp ứng đi thỉnh. Trần A Phúc liền mang theo Truy Phong đi đất trồng rau hái được đồ ăn, lại chạy nhanh trở về bận rộn. Cao Lý Chính cùng võ thợ một trước sau chân mà tới Trần gia. Võ thợ một còn thập phần khách khí mà cầm điều cá chép cùng một chén trứng cút tới. Có nhiều như vậy khách quý, Trần lão thái dưới chân cũng sinh phong, chạy ra giúp đỡ Trần Á Phúc cùng nhau bận rộn. Trần Á Phúc không dám giết gà, vẫn là Trần lão thái giúp đỡ giết. Đường sống chủ, Dặm Hơn Chính, Lưu Lý Chính tới sau, phòng nhỏ liền có chút ngồi không được, mọi người lại tơi trong viện cây táo hà ngồi nói chuyện phiếm. Trần A Phúc cùng Trần A Quý đi đem Trần A Phúc bọn họ tân cái bàn cùng ghế đều dọn lại đây. Đi ngang qua Trần gia các thôn dân nhìn đến nhiều như vậy khách quý ở nhà hắn trong viện ngồi, đều hâm mộ không thôi. La tiểu quản sự lời trong lời ngoài nói nhà mình cùng Trần gia nhị phòng như thế nào giao tình hảo, phụ thân hắn như thế nào coi trọng Trần Đại Bảo, nói đứa nhỏ này về sau sẽ có đại tiền đồ, hắn một đôi nhi nữ như thế nào thích ăn nhà hắn thức ăn này đó đều là người thông minh, đều không được mà phụ họa. Lúc này, thế nhưng lại tơi nữa bốn cái không tưởng được khách nhân. Dương Minh Sa, Dương Siêu, Dương Thiến, còn mang theo một cái ba mươi mấy tuổi nam nhân. Nam nhân kia Trần Á Phúc cũng nhận thức, là Hỉ Nhạc Tửu Lầu đầu bếp, lần trước thịt kho chính là dạy hắn. Bọn họ còn mang theo rất nhiều lễ vật. Trần Á Phúc cảm thấy Dương Minh Sa hẳn là sớm tới, không biết vì cái gì hắn hôm nay mới đến. La tiểu quản sự thế nhưng còn nhận thức Dương Minh Sa, thấy hắn tới, giật mình không thôi, chắp tay nói, nha, Dương đại gia, sao ngươi lại tới đây? Dương Minh Sa chắp tay cười nói, La đại gia, hạnh ngộ, hạnh ngộ, nhà ta tiểu nhi tiểu nữ tưởng cùng đại bảo chơi, ta cũng muốn cùng Trần gia nói chuyện sinh ý thượng sự, cho nên liền tới rồi. Trần A Phúc làm A Lộc lánh. Dương Siêu huynh muội ở tân trong viện cùng nhị điểu một cầu chơi, lại làm Trần A Quý lãnh đại bảo đi đường viên đem La Minh Thành cùng La Mai tỷ để mời đến. Nghĩ nghĩ, lại nói, lại đem đại hổ cùng đại nha gọi tới, bọn nhỏ cùng nhau chơi náo nhiệt. Trần A Quý lắc đầu nói, tính, bọn họ tới, ta, hắn không mặt mũi nói hắn lão nương liền sẽ đi theo tới. Hôm nay tới đều là khách quý, hắn sợ hắn nương tới lại nói cái gì không thỏa đáng nói. Huống hồ hôm nay nhân ra rõ ràng chính là tới cấp nhị phòng chống lưng, thu thập Hồ lão ngũ. Đãi La Minh Thành cùng La Mai tới sau, đại bảo lại đem tiểu thạch đầu kêu tới, tân trong viện càng thêm náo nhiệt. Bọn nhỏ đua với thất thất cùng hôi hôi, cười đùa thanh hết đợt này đến đợt khác. Bắt đầu ăn cơm, lão sân một bàn, ngồi những cái đó khách quý. Tân sân một bàn, lão thái thái mang theo bọn nhỏ. Trần Á Phúc cùng Vương Thị vẫn luôn ở phòng bếp bận rộn, trước hết đem cắt xong rồi lỗ đầu heo, lỗ chân sau, lỗ xương sườn, lỗ gan heo, lỗ đầu làm, lỗ trứng cút cùng rau trộn tam ti, rau trộn dưa chuột, xào đậu phộng bưng lên bàn, làm cho bọn họ chậm rãi nhắm rượu. La tiểu quản sự trước còn buồn bực Dương Minh Sa cùng Trần gia có cái gì sinh ý lui tới, ăn lỗ đồ ăn sau liền có chút hiểu rõ, cái này hương vị cùng Hỉ Nhạc Tửu Lầu độc môn chín hương thịt kho cơ hồ một cái vị. La quản sự phụ tử đều thích ăn chín hương thịt kho, chỉ cần đi huyện thành liền sẽ đi Hỉ Nhạc Tửu Lầu mua. Có đôi khi đi phủ thành, cũng sẽ vòng cái cong đi huyện thành nhiều bán chút, trở về hiếu kính đại gia. Thậm chí còn, hắn cảm thấy nơi này hương vị còn muốn càng hương chút. Không ngừng lỗ đồ ăn, nào nói đồ ăn đều ăn ngon, liền cái kia dưa chuột đều phải giòn nộn chút. Trách không được chính mình một đôi nhi nữ như vậy thích ăn nhà này đồ ăn. Tiếp theo, lại thượng long nhãn trưng thịt, hoàng kim hoạt thịt, cá kho, hai cái thức ăn chay, cuối cùng thượng hầm gà. Nếu là Trần A Phúc không đoán sai, Dương Minh Sa hôm nay chính là hướng về phía hoàng kim hoạt thịt tới. Hoa quế gạo nếp táo hảo làm, nhưng hoàng kim hoạt thịt lại không hảo làm chính tông. Chẳng sợ thịt hương vị không sai biệt lắm, nhưng tuyệt đối làm không ra ngoài giòn trong mềm vị. Đầu tiên bánh mì chấu thời đại này không có, còn có chính là trước phải dùng sống dao đem thịt đánh tùng, ăn lên mới bất lão. Mọi người ăn đến chính tận hứng thời điểm, Hồ Lão Ngũ đột nhiên tới. Hồ Lão Ngũ ở Hưởng La thôn thậm chí phụ cận mấy cái thôn đều có nhất định thanh danh, rất nhiều nhân gia mời khách, đặc biệt là thỉnh khách quý, mặc kệ thiệt tình vẫn là trái lương tâm, đều sẽ đem hắn thỉnh thượng tiếp khách. Hắn ra mặt dày cười nói, ai ra, hôm nay Trần Nhị Ca ra thổi cái gì làn gió thơm, thế nhưng tới nhiều như vậy khách quý. Lại cười đối Trần Danh nói, lúc trước ngươi làm A Quý đi nhà ta là mời ta tới bồi khách quý ăn cơm đi. Ai ra, ta ngày hôm qua đi huyện thành, vừa mới trở về. Này ra dày, Trần Danh nhìn hắn một cái, trầm khuôn mặt đem đầu chuyển đi một bên. La tiểu quản sự cười như không cười nói, Trần Nhị Thúc gia nguyên không tính toán thỉnh ngươi ăn cơm, bất quá ta nhưng thật ra sau đó tưởng thỉnh Hồ Ngũ gia lại đây thương thảo chút sự tình, ngươi là tới sớm. Hồ Lão Ngũ hồn nhiên bất giác, ha ha cười nói, ở La đại gia trước mặt, tiểu nhân còn không dám xưng ra, Trần Nhị Ca là ta thân thích, ta nên là sớm chút tới giúp đỡ. Hắn chiêu đãi khách quý, lại đối Trần A Quý nói, đi, cấp cứu lấy cái ghế tới. Này bàn người chung, Hồ Lão Ngũ chân chính kiêng kỵ chỉ có La tiểu quản sự cùng Đường Sống Chủ, bởi vì này hai người hậu trường so với hắn ngạnh đến nhiều, đặc biệt là La gia phụ tử, nghe hắn tứ tỷ phu nói, liền huyện thái gia huyện úy đại nhân đều phải nể tình. Mặt khác mấy cái lý chính, hắn nhưng thật ra không sợ, nhưng bọn hắn nếu là liên khởi tay tơi chỉnh hắn, hắn liền sợ. Trên bàn còn có một vị người thanh niên Hồ Lão Ngũ chưa thấy qua, bất quá vừa thấy hắn ăn mặc khí độ, Hồ Lão Ngũ là có thể đoán được không phải người bình thường. Hồ Lão Ngũ từ một cái ở nông thôn tên côn đồ có thể hôn cho tới bây giờ đại lưu manh, tự nhiên có hắn cách sinh tồn. Hắn mặt cười nở hoa, không ngừng nói phụ nghênh lời nói, ngồi xuống hạ, liền trước tự phạt tam ly, nói chính mình tới chậm chậm chế khách quý. Trần A Phúc ở trong phòng bếp nghe được thẳng cắn răng, Vương Thị cũng thấp giọng mắng, ai ngàn đao, xú không biết xấu hổ. La tiểu quản sự xem Hồ Lão Ngũ nhắc mãi xong rồi, lại lặp lại nói một lần nhà hắn cùng Trần gia nhị phòng giao tình thâm nói. Lúc sau, đề tài vừa chuyển, hỏi Trần Danh nói, nghe nói nhà ngươi đại bảo bị người khi dễ, ngày hôm qua ban đêm thế nhưng còn có người hướng nhà ngươi sân bát phân thủy. Vừa nói cái này đề tài, Trần Danh liền giận sôi máu, cắn răng nói, chúng ta một nhà đều là người thành thật, chưa bao giờ cùng người kết oán. Cũng không biết vì sao, ngày hôm qua có hải tử đem nhà ta đại bảo lừa đi hắc rừng thông đem hắn đẩy xuống núi sườn núi, lăn một thân nước bùn, trên mặt trên người còn bị thương nhiều chỗ. Ngày hôm qua ban đêm, thế nhưng có người hướng nhà ta trong viện bát phân thủy. Những người này, thật là quá mức, quá xấu rồi. Dừng một chút, lại nói, có người ở đánh nhà ta hai chỉ anh vũ chủ ý, chúng ta không cho, khẳng định là bọn họ ở trả thù. Ngoại thôn vài người vừa nghe, này đó nhưng đều là Hồ Lão Ngũ diễn xuất a. Nguyên lai là muốn nhân ra anh vũ bán tiền, nhân gia không cho liền uy hiếp nhân gia, cũng liền hiểu rõ vì cái gì La tiểu quản sự đột nhiên làm cho bọn họ tới Trần gia ăn cơm, đây là rõ ràng cấp Trần gia căng bãi tới. bọn họ hứng thú dạt dào mà nhìn vài lần làm bộ không có việc gì người giống nhau Hồ Lão Ngũ, nếu hắn không thừa nhận, như vậy những người này liền đi theo Trần Danh cùng La Tiểu Quản sự cùng nhau trách cứ khởi. Làm chuyện xấu người tới, La Tiểu Quản sự hừ lạnh nói, chọc Trần Nhị Thúc ra, cũng chính là chọc ta Lão La ra, nếu là tìm được phía sau màn người, ta nhất định phải hảo hảo thu thập hắn. Hồ Lão Ngũ cũng lòng đầy căm phẫn mà nói, là nào mấy cái hài tử khi dễ đại bảo. Đại bảo là ta cháu trai tử, khi dễ hắn, chẳng khác nào khi dễ ta Hồ Lão Ngũ. Các ngươi chờ, ta buổi tối khiến cho kia mấy nhà tới cấp các ngươi buổi lễ xin lỗi. Quá kỳ cục, ở Hưởng La trong thôn, còn có dám. Khi dễ ta Hồ Lão Ngũ thân thích người. La Tiểu Quản sự nhìn Hồ Lão Ngũ liếc mắt một cái, lại đối Cao Lý Chính nói, Cao lớn thúc, nhà ta ly các ngươi thôn có chút xa, phiền toái ngươi giúp ta coi chừng Trần Nhị ca ra một ít. Nếu có người khi dễ nhà hắn, duỗi bắt tay giúp giúp. Cái này tình cha ta cùng ta đều sẽ nhớ kỹ. Cao Lý Chính vội gật đầu đáp ứng. Hồ Lão Ngũ cũng cước nói, La đại gia xin yên tâm, không chỉ có Cao đại ca sẽ coi chừng Trần Nhị ca ra, ta cũng sẽ giúp đỡ coi chừng. La Tiểu Quản sự lại nói, còn có Trần Nhị ca ra kia hai chỉ anh Vũ, đây cũng là nhà ta tiểu chủ tử thích chim chóc, hồi đường viên đều sẽ làm chúng nó đi chơi. Nếu là cái nào lòng tham còn dám đánh chúng nó chủ ý, đừng nói Trần Nhị thúc ra không đồng ý, ta La người nào đó cũng không đáp ứng. Hồ Lão Ngũ lại cước nói, La đại gia yên tâm, ta Hồ Lão Ngũ cũng giúp ngươi ra tiểu chủ tử nhìn, ai dám đánh kia hai chỉ anh Vũ chủ ý, ta cũng không đáp ứng. Đường sống chủ nhìn không được cười lên tiếng, gắp một viên lỗ trứng cút đối khác mấy người nói, các ngươi nếm thử, này hèn nhát một khi dọn dẹp, còn đủ vị. Mọi người lại là một trận cười, Hồ Lão Ngũ tựa không nghe ra tới, cũng đi theo cười vài tiếng. Trần Á Phúc vừa lúc bưng một mâm thịt kho lại đây, thấy Hồ Lão Ngũ như thế, nghiêm trọng khinh bỉ hắn. Loại này không biết xấu hổ người, đối mặt so với chính mình nhược người, có thể đem người dẫm đến bụi bậm. Đối mặt so với chính mình cường người, chính mình sẽ tự động té bụi bậm. La Tiểu Quản sự cười như không cười nói, Hồ Ngũ thúc này hai cái hứa hẹn ta đều nhớ kỹ, cũng thừa ngươi tình. Nếu là lại có người ám toán Trần Nhị thúc ra, hoặc là dám đánh nhà hắn anh Vũ chủ ý, ta không tìm người khác, trước tìm ngươi. Hồ Lão Ngũ lau mồ hôi, cười gật đầu đáp ứng. Dương Minh Sa làm đã hiểu, Trần gia hôm nay bãi đây là Hồng Môn Yến, nguyên lai là cái này Hồ Lão Ngũ khi dễ Trần gia, La đại gia tới giúp đỡ. Chống lưng, cũng cười nói, ta Dương Mộ tuy rằng là một giới thương nhân, nhưng bất tài, cũng nhận thức không ít trong nha môn người. Nếu về sau có ai không có mắt khi dễ Trần Nhị Thúc, Trần Nhị Thúc liền tới huyện thành tìm ta, ta sẽ mời ta mấy cái hảo huynh để hỗ trợ. Trần Danh phi thường kích động, đứng dậy cấp La Tiểu Quản sự, Dương Minh Sa kính rượu. Lúc sau, lại cấp trên bàn các vị kính rượu, Hồ Lão Ngũ ngoại trừ. Trần Nghiệp cũng lấy Trần Danh đại ca danh nghĩa kính. Các vị rượu, cũng không có kính Hồ Lão Ngũ. Hắn trong lòng chua xót không thôi, chuyện này, Hồ Lão Ngũ rõ ràng không mua chính mình chướng, uổng tự chính mình đương Lão Hồ ra, đứa ở, nhiều năm như vậy, Hồ Lão Ngũ đối chính mình tôn trọng nguyên lai vẫn luôn là giả tượng. Chính mình cùng nhị đệ thổi ngưu, cuối cùng nhị đệ lại là dựa vào La đại gia cùng này một bàn người đem sự tình bãi bình. Hồ Lão Ngũ thấy hai anh em đều không có kính chính mình, trong lòng khí não lại cũng không có biện pháp, lại vì chính mình tìm bậc thang. Bưng lên chén lấy Trần Danh thân thích danh nghĩa kính trên bàn các vị rượu. Này bữa cơm ăn khách và chủ tân hoan, đương nhiên trừ bỏ Hồ Lão Ngũ. Trên bàn sở hữu đồ ăn đều được hoan nghênh, liền rau trộn dưa chuột đều ăn hết vài bàn. Mọi người không ngừng khích lệ Trần gia phụ nhân chủ nghệ hảo. Đường sống chủ đều đứng dậy còn vui đùa nói, Trần nhị huynh đệ, chúng ta đều thích ăn nhà ngươi đồ ăn, về sau nhiều làm chúng ta tới nơi này tụ tụ. Những người khác đều cười xưng, cực kỳ. Trần Danh chạy nhanh tỏ thái độ, về sau nhất định thỉnh khách quý nhóm nhiều tới hàn xá gặp nhau. Mọi người lục tục đi rồi, La Tiểu Quản sự thấy nên làm sự xong xuôi, cũng muốn mang La Minh Thành cùng La Mai cùng nhau đi. Nhưng mấy cái hải tử chơi đến chính cao hứng, đều không nghĩ đi. Hắn liền làm Tiểu Thanh hầu hạ Hảo Thành ca nhi cùng Mai nha đầu, hắn đi về trước. Trần Á Phúc thu thập chén đũa, ám đạo, nhà mình bị khi dễ sự, liền như vậy giải quyết. Hôm nay chẳng sợ không có làm Hồ lão ngũ bên ngoài nhận sai, nhưng vả mặt bạch bạch thanh đã phi thường vang dội. Bằng nhà mình hiện tại năng lực, này đã là tốt nhất kết quả. La gia cũng không có khả năng vì bọn họ Trần gia cùng Hồ lão ngũ hoàn toàn trở mặt. Rốt cuộc có một số việc, giống La gia hoặc là tự dụ đoan chính nhân gia, không hảo minh làm, là muốn thông qua Hồ lão ngũ người như vậy đạt thành. Cho nên những người này ra, chẳng sợ lại chán ghét Hồ lão ngũ, trên mặt đều sẽ cùng hắn không có trở ngại. Hồ lão ngũ có thể hôn đến bây giờ như vậy, cũng đích xác có hắn chuột nói. Có được giãn được, không biết xấu hổ mà đuổi kịp vị giả chấp nối, bị hắn thuyết minh tới rồi cực hạn. Người như vậy, so hữu dũng vô mưu lưu manh lợi hại hơn. Mọi người đi rồi sau, Dương Minh Sa cùng Trần Nghiệp cũng chưa đi. Dương Minh Sa có sinh ý muốn nói, Trần Nghiệp muốn nghe bọn họ có cái gì sinh ý muốn nói. Trần A Quý lôi kéo Trần Nghiệp, nói nhỏ, cha, đi rồi. Trần Nghiệp ngẫm lại, mới không tình nguyện mà đứng lên. Thấy Trần Danh mấy người cũng không có giữ lại hắn, chỉ phải đỡ Trần Lão Thái cùng nhau đi rồi. Trần Minh Sa đi thẳng vào vấn đề mà đưa ra, muốn dùng 60 lượng bạc mua hoàng kim hoạt thịt phương thuốc. Còn ngượng ngùng mà nói, hoa quế gạo nếp táo hắn đã làm người làm ra tới, tuy rằng hương vị so Trần A Phúc đưa hơi chút kém chút, nhưng còn tính không tồi. Nhưng kia nói, hoàng kim hoạt thịt, vô luận bọn họ như thế nào làm, đều làm không ra cái kia vị. Lần trước Dương Siêu tới Trần gia làm khách về sau, mỗi ngày xảo ăn hoàng kim hoạt thịt. Dương Minh Sa nghe xong lão Dương bá hình dung, cảm thấy cùng tửu lầu làm tỏi hương thịt lưng không sai biệt lắm. Lão Dương bá lắc đầu nói, không giống, tỏi hương thịt lưng tuy rằng cũng hương, nhưng tạc ra tới nhan sắc không có như vậy đẹp, da không có như vậy xốp giòn, thịt cũng không có như vậy non mịt. Hắn lại làm lão Dương bá cùng tửu lầu đầu bếp hình dung một phen, nhưng đầu bếp làm được thịt chính là không có như vậy ăn ngon. Vốn dĩ hắn mấy ngày trước liền nghĩ đến Trần gia nếm thử món này, nhưng bởi vì trong nhà có sự, trì hoãn. Hôm nay rốt cuộc ăn tới rồi, quả thực so với bọn hắn tửu lầu làm tỏi hương thịt lưng ăn ngon quá nhiều. Trần A Phúc rất thống khoái mà đáp ứng xuống dưới, cái này giới phi thường không tồi. Lại nói, nhân gia ở trên bàn cơm cũng minh xác tỏ thái độ, về sau nhà mình có việc hắn sẽ giúp đỡ. Trong nhà vừa lúc có mấy cái buổi sáng dư lại màn thầu. Nàng liền đem Dương Minh Sa cùng theo tới vị kia đầu bếp Khang sư phó thỉnh đi phòng bếp, nhìn nàng làm tế chấu. Cũng nói, dùng này tế chấu, không chỉ có tạc thịt nạc ăn ngon, còn có tạc xương sườn, cánh gà, đùi gà, thịt viên, tôm, cá phiến, từ từ, đều ăn ngon. Nhưng không thể dùng lão gà mái cánh cùng chân, này hai dạng khác biệt đồ vật như thế nào tạc đều sẽ không nộn. Còn có, chính là, cần thiết dùng sống dao đem thịt chụp tùng, như vậy tức ngon miệng, ăn lên lại hoạt nộn. Tiếp theo, dùng tế đường làm ra hoàng kim thịt non. Dương Minh Sa cho Trần A Phúc 60 lượng bạc, nói, món này các ngươi có thể làm chính mình ăn, nhưng ngàn vạn không thể đem trong đó bí quyết nói cho người khác. Lại nhắc lại nói, chúng ta này đó làm buôn bán ngày thường không thiếu cấp kém đàn ông hiếu kính, nếu là nhà ngươi có chuyện gì, có thể tới huyện thành tìm ta. Trần A Phúc lại lần nữa nói lời cảm tạ, lại đem kia bộ cấp Dương Thiến làm đồ lót lấy ra tới, này bộ xiêm y cùng cấp La Mai làm giống nhau, chỉ là màu đỏ đổi thành hải đường hồng. Cười nói, biết Dương đại gia gia có tiền, bọn nhỏ không thiếu xiêm oai nhưng Thiến tỷ nhi thảo hỉ, ta cho nàng làm bộ đồ lót, đừng ghét bỏ. Dương Minh Sa vội cười nói, Trần gia nương tử khéo tay, ngươi lần trước cấp Thiến tỷ làm thú bông nàng cực thích, liền ngủ đều ôm. Cảm ơn. Tiễn đi Dương Minh Sa phụ tử mấy người sau, Trần Á Phúc cùng Vương Thị lại đem La Minh Thành cùng La Mai tiểu thư để đưa đi đường viên. Thuận đường mang đi một chén lớn thịt kho, bởi vì La tiểu quản sự nói nhà bọn họ đều thích ăn hỉ nhạc tửu lầu chín hương món kho, mặt khác còn tặng Dương Minh Sa mang đến một vò tiểu nguyên xuân tửu. Dương Sa Minh lần này tặng hai đàn tiểu nguyên xuân tửu, hai bao điểm tâm, hai bao kẹo, còn tặng một bộ bút mực tẩy nghiên cùng mấy đao giấy, cái này lễ phi thường trọng. Trần A Phúc suy đoán hắn đưa như vậy hậu lễ, không ngừng bởi vì hai nhà hài tử chơi đến hảo, còn bởi vì bọn họ làm ra hoa quế gạo nếp táo này nói điểm nhỏ, dùng mấy thứ này làm bồi thường đi. Lần này trực tiếp cho 60 lượng bạc, lại không có nói ra thêm hiệp nghị. Như vậy phúc hậu thương nhân, vô luật kiếp trước kiếp này, đều không nhiều lắm thấy. Trở về nhà, đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Ngồi ở lão viện Đông Ốc, người một nhà cười đến cực kỳ vui vẻ, về sau. Cũng không sợ Hồ Lão Ngũ đánh nhà mình chủ ý. Cái kia không biết xấu hổ ác nhân, chính là bắt nạt kẻ yếu chủ. Còn hảo tự ra trước cùng La Quản sự ra cùng Dương Minh Sa đem quan hệ pha chế hảo, nếu không không chỉ kia hai chỉ anh vũ nguy hiểm, tương lai cũng hậu hoạn vô cùng. Trần Á Phúc lại cấp Trần Danh cầm một cái 10 lượng nén bạc, Trần Danh lắc đầu không cần, Trần Á Phúc ngạnh nhét vào trong tay của hắn. Buổi tối ăn chính là cháo ăn sáng, ăn cơm, Trần Danh cùng Vương Thị lại đi đại phòng, mang đi một bao Dương Minh Sa đưa điểm tâm cùng một vò tiểu nguyên xuân tử. Tuy rằng bãi bình Hồ Lão Ngũ dựa vào là La tiểu quản sự, nhưng Trần Danh nhìn ra được tới, hảo mặt mũi Trần Nghiệp tự giác mất mặt. Trần Á Phúc nói, cha, này vò rượu ngươi liền lưu trữ chính mình uống đi. Trần Danh lắc đầu nói, ngươi đại bá thích này một ngụ, ngươi nãi cùng A Quý cũng có thể uống. Bọn họ mới vừa đi không lâu, kia mấy cái khi dễ đại bảo hài tử đại nhân liền. Lãnh hài tử tới Trần gia xin lỗi. Này tam gia đại nhân cũng là thích chiếm tiểu tiện nghi, Hồ Lão Ngũ cho bọn họ điểm chỗ tốt, liền từ chính mình hài tử đi khi dễ Trần Đại Bảo. Tuy rằng biết Hồ Lão Ngũ là phía sau màn độc thủ, nhưng nhìn đến này mấy cái trực tiếp khi dễ Đại Bảo Nam Hải, Trần Á Phúc vẫn là giận sôi máu. Nàng chỉ vào bọn họ trầm mặt mắng, nếu còn dám khi dễ nhà ta Đại Bảo, ta liều mạng này mệnh không cần, cũng không buông tha các ngươi, nào chỉ tay đánh hắn. Ta liền băm các ngươi nào chỉ tay, không tin liền thử xem. Trần Á Phúc bưu hãn ở trong thôn có tiếng, kia mấy cái hài tử sợ tới mức nói thẳng lại không dám, đại nhân cũng nói sẽ câu hài tử. Trần Danh cùng Vương Thị trở về, nói Hồ Thị một bên mặt có chút bầm tím, đại khái là Trần Nghiệp đêm qua đánh. Hôm nay nàng ít có thành thật, còn không dừng mà giải thích nàng xác không biết Hồ Lão Ngũ làm kia hai kiện chuyện xấu. Trần Á Phúc nghe xong một trận hả giật, tuy rằng nàng vẫn luôn không tán đồng nam nhân dùng bạo lực, nhưng giống Hồ Thị như vậy nữ nhân cũng chỉ có bạo lực mới có thể làm nàng thành thật chút. Huống chi, Hồ Lão Ngũ trói lọi đánh Trần ra mặt, cũng chính là đánh Trần Nghiệp mặt, Trần Nghiệp trong khoảng thời gian này đều không thể đãi thấy nàng. Trần Á Phúc lại cười nói, đại bá liền không hỏi nhà ta cùng Dương Đại gia làm buôn bán sự tình. Trần Danh nói, hỏi, Trần Nghiệp hỏi Dương Đại gia cùng nhà hắn làm buôn bán tình huống. Trần Danh liền nói Dương Đại gia coi trọng Trần Á Phúc làm đồ ăn, mua thực đơn, cụ thể bán bao nhiêu tiền, chính mình cũng không mặt mũi hỏi. Còn nói, Á Phúc đã tự lập môn hộ, nàng kiếm tiền đều thuộc về nàng chính mình. Ta làm nàng tích cóp mua điểm đồng ruộng, bọn họ mẫu tử hai cái về sau hảo qua sống. Nhưng Á Phúc là cái hiếu thuận hài tử, cũng muốn cho chúng ta hiếu kính. Hồ Thị bĩu môi tỏ vẻ không tin, nhìn nhìn Trần Nghiệp, vẫn là không dám nói lời nói. Trần Danh nói thẳng thực xin lỗi Trần Nghiệp, cùng đại ca tàng tư. Trần Á Phúc nói, cha làm như vậy là được rồi. Ngươi này không phải tàng tư, mỗi người mỗi cái gia đình đều có riêng tư, có một số việc liền cha mẹ đều sẽ không nói. Đại bá tình ngươi ghi tạc trong lòng, về sau nhà ta nhật tử hảo quá không quên hắn là được. Nhoáng lên tới rồi 9 tháng sơ, Hồ Thị khó được không có tới trong nhà tìm việc. Làm nhị phòng cuộc sống gia đình quá thật sự là thích ý, lại quá hai ngày bọn họ liền phải đi phủ thành. Hiện tại trộm kim đạo tặc khiến cho phản ứng đã xu với bình tĩnh, Trần Á Phúc muốn bắt mấy thứ đá quý ra tới đi cửa hàng bạc bán, nhiều mua vài mẫu đồng ruộng. Ở cổ đại, chỉ có mua thổ địa mới có thể an tâm, không sợ không cơm ăn. Cứ như vậy cấp mua đất còn có một cái không muốn người biết nguyên nhân. Trần Á Phúc một tháng trước cầm điểm dưa chuột đồ ăn loại tiến không gian thả một ngày, lúc sau loại đi đất trồng rau, chờ dưa chuột thành thục, lại. So với giống nhau dưa chuột đại chút, vị cũng càng tốt chút. Trần Á Phúc ám nhạc không thôi, cái kia không gian còn không tính thực phế tài sao. Tuy rằng không thể ở bên trong trồng trọt loại dược, nhưng bên trong linh khí có thể dưỡng hạt giống. Nàng tưởng lại làm thí nghiệm, nếu là thật có thể bồi dưỡng ra hảo hạt giống. Nàng liền nhiều hơn mua điền mua đất, loại lương thực, loại trái cây. Có cái này gian lận khí, mục tiêu của chính mình liền không ngừng đương tiểu địa chủ, đương đại địa chủ đều sắp tới. Hôm nay ban đêm, Trần Á Phúc chờ đại bảo ngủ say, chợt lóe thân vào không gian. trong không gian mùi hương càng thêm nồng đậm. Kim Yến từ trúc phòng ở cần thiết muốn thường xuyên ăn yến trầm hương thụ lá cây. Nó lúc này đang ở bán mạng mà trúc kim phòng ở, liền cành đều không rảnh lo lý nàng. Trần Á Phúc cũng không quấy rầy nó, sửa sửa nó nguyên lai trúc phòng dư lại những cái đó toái vàng cùng châu báu. Trừ bỏ toái kim, còn có 3 viên hồng bảo thạch, 3 viên chân châu, 2 viên ngọc lục bảo, 2 viên ngọc bích, tam khối điêu hoa điểu xinh đẹp phỉ thúy cùng ngọc thạch, thế nhưng còn có 2 viên kim cương, tổng cộng 15 viên khối. Này đó châu báu, tuy rằng so ra kém được khảm ở hoàng kim phòng thượng những cái đó đá quý thượng thành, nhưng đã phi thường hảo. Trần Á Phúc chuyên môn hỏi thăm, đại thuật triều còn không có kim cương, cho nên này 2 viên tiểu thạch đầu khi nào mặt thế nàng còn không có tưởng. Hảo, mà cái khác châu báu đều có thể tìm cái thỏa đáng cơ hội lấy ra tới bán. Ở thông tập trộm kim đạo tạp bố cáo chung, đem bị trộm đạo đồ vật cũng bày ra ra tới, trong đó không có nạm ngọc lục bảo cùng hồng bảo thạch kim sư. Cho nên Trần Á Phúc chọn 3 viên hồng bảo thạch cùng 1 viên ngọc lục bảo ra tới, chuẩn bị làm Trần Đại Bảo ở nhặt củi lửa thời điểm, té ngã, nhặt được này đó đá quý. Kia 2 viên ngọc lục bảo, xanh biết thông thấu, có nửa cái ngón trỏ lòng bàn tay. Như vậy đại, 1 viên hình tròn, 1 viên hình thoi. Nàng chọn nhan sắc hơi ám hình tròn ngọc lục bảo ra tới, thiên tốt kia viên về sau lại nói. Kia 3 viên hồng bảo thạch so ngọc lục bảo tiểu một chút, trình hình chứng, hẳn là từ cùng kiện kim sức thượng gỡ xuống tới. Hiện tại, nàng có 130 mấy lượng bạc, 40 lượng vàng, nếu lại có thể bán cái nhị, 300 lượng bạc, thêm lên là có thể thấu đủ hơn 800 lượng bạc. Nơi này thượng đẳng mà là 5 lượng bạc một mẫu, ruộng nước là 6 lượng bạc một mẫu. Mặc kệ ruộng nước vẫn là mà, nàng đều tưởng mua cái 100 nhiều mẫu, phân cho Trần Danh mấy chục mẫu, chính mình dư lại 100 mẫu, đương cái danh xứng với thực tiểu địa chủ, thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Không biết vị kia Sở gia đại gia có thể cho nhiều ít bạc, nàng suy đoán 10 cẩm tước tuy rằng chân quý xinh đẹp, nhưng khẳng định không có Thất Thất cùng Hôi Hôi đáng giá, bất quá lại thiếu thượng 100 lượng bạc khẳng định sẽ có. Hắn cấp tiền liền lưu trữ sang năm tu đại viện tử cùng tiêu vặt, nên ôm đùi cũng ôm lao, nàng không nghĩ quá hà khắc chính mình. Hiện tại nhà tranh, một chút mưa to nàng liền lo lắng lậu. Trần Á Phúc đem mấy viên đá quý bao ở khăn, cùng Kim Yến Tử nói ý nghĩ của chính mình. Kim Yến Tử dừng lại trong miệng sống nói, chỉ cần không phải yến trầm hương mặt trên đồ vật, mami tưởng lấy liền lấy đi ra ngoài đi. Trần Á Phúc lại nói Sở Hàm Yên sinh bệnh sự, ý tứ là, cái kia tiểu cô nương hồi đường viên sau, có thể hay không lấy điểm yến trầm hương thượng đồ vật đi ra ngoài cấp tiểu cô nương ăn. Kim Yến Tử thống khoái mà nói, hảo, giúp xinh đẹp muội muội, lại giúp mami, một công đôi việc. Trần Á Phúc nói, ngươi giúp xinh đẹp muội muội, như thế nào lại đem ta xả đi vào? Kim Yến Tử chít chít nói, giúp xinh đẹp muội muội người là mami, nhân gia chỉ là anh hùng vô danh. Nga, vật nhỏ nói cũng đúng. Ngày hôm sau ăn bữa cơm trưa, cũng không ngọ nghỉ, Trần A Phúc mang lên đấu lạp lôi kéo Đại Bảo Lãnh Truy Phong cùng đi thôn phía tây trong rừng nhặt củi lửa. Lúc này đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm. Thu dương như cũ phơi người, nhặt củi lửa người không nhiều lắm, ngẫu nhiên có nhận thức người cùng Đại Bảo chào hỏi. Cùng Trần A Phúc chào hỏi người không nhiều lắm, trừ bỏ kia vài vị đối nàng có điều ý đồ nhân ái tiếp đón nàng, còn có Trần gia tộc nhân cùng võ thợ một người nhà sẽ cùng nàng nói chuyện. Trong thôn những người khác cơ hồ đều sẽ không theo Trần Á Phúc nói chuyện. Một cái là cùng nàng không thân, một cái là sợ nàng hoặc là không mừng nàng bưu hãn. Trần Á Phúc mừng rỡ như vậy, nàng mang theo Trần Đại Bảo cùng Truy Phong hướng ít người địa phương đi tới. Đi vào một chỗ không có người địa phương, Trần Á Phúc cùng Đại Bảo tách ra có nhất định khoảng cách, thấy Đại Bảo chính nhặt củi lửa nhặt đến nghiêm túc, nàng nhanh chóng dùng tiểu khảm đao đào một cái hố nhỏ, đem 3 viên đá quý vùi vào đi, lại nhanh chóng dùng thổ điền bình, lại cầm chút lá cây cùng nhánh cây đắp lên, đem dư lại 1 viên hồng bảo thạch ném vào đi nhánh cây. Trần Á Phúc đứng dậy, Trần Đại Bảo tiếp đón lại đây, nói nơi này xài nhiều. Chờ Đại Bảo lại đây, Trần Á Phúc đột nhiên bị nhánh cây lạc một chút chân, ai ra, một tiếng thuận thế đem nàng phía trước Đại Bảo đẩy cái té ngã. Trần Đại Bảo quăng ngã cái cẩu gặm phân, hắn vừa định hô đau, trước mắt kia sáng lấp lánh chính là cái gì? Ở từ cành lá gian sái lạc xuống dưới dương quang chiếu rọi xuống, lấp lánh phát ra hồng quang. Hắn miệng trương đến bao lớn, móng vuốt nhỏ bằng mau tốc độ đem nhánh cây cùng lá cây ba kéo ra, đem như vậy đồ vật nhặt lên tới. Này viên tiểu thạch đầu sáng lấp lánh sao như vậy giống có tiền phụ nhân trên đầu mang đá quý. Hắn tâm can đột nhiên một trận kinh hoàng, lập tức đem tay nhỏ nắm thành nắm tay, lấm la lấm lét khắp nơi nhìn sang. Còn hảo, không có địch tình. Hắn xoay người, lại dùng sức đem Trần Á Phúc kéo ngồi xổm xuống, bám vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, mẫu thân mau xem, nhi tử nhặt được bảo bối. Hắn nắm chắc đến gắt gao tay nhỏ tùng một chút khe hở. Trần Á Phúc nhìn cười làm bộ hoảng sợ, sau đó kinh hỉ mà ở đại bảo bên tai nhỏ giọng nói, nhi tử, đây là hồng bảo thạch, giá trị đồng tiền lớn. Đại bảo khẩn trương mà đem tay nhỏ bỏ vào Trần Á Phúc bàn tay to, nói, mẫu thân mau cầm, chúng ta ở chỗ này nhiều ngốc chút thời điểm, nếu là không có chủ nhân tới tìm, thứ này liền thuộc về chúng ta. Tiểu tử này còn không phải thực lòng tham, hắn loại này hành vi đã phi thường không tồi, rốt cuộc lúc này không có đồn công an, nhặt đồ vật cũng không có địa phương nhưng giao, nếu giao cho nha môn, khẳng định sẽ bị những cái đó tiểu lại tham đi. Trần Á Phúc cười đem đá quý thu hồi tới, nói, hảo, chúng ta lại ở chỗ này đào một đào, xem còn có hay không đáng giá thứ tốt. Trần Đại Bảo khen ngợi mà nhìn Trần Á Phúc liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, vẫn là nương suy xét đến chu toàn, nhi tử lập tức đào. Hắn lại khắp nơi nhìn nhìn, thấy không có người tới, liền ngồi xổm xuống dùng tiểu khảm đao đào lên. Nha, thế nhưng lại đào ra 3 viên tiểu thạch đầu, trong đó 2 viên hồng, 1 viên lục. Đại Bảo kích động mà không được, dùng nhanh nhất tốc độ đem kia 3 viên tiểu thạch đầu chảo tiến trong tay. Bởi vì hoảng hốt, còn bắt nửa đem bùn. Hắn lại lần nữa khắp nơi nhìn sang, không có địch tình, khẩn trương mà đem tay nhỏ bỏ vào Trần Á Phúc bàn tay to, nhỏ giọng nói, nương mau thu hảo. Tiểu thí hài khẩn trương cảm xúc cũng cảm nhiễm Trần Á Phúc, nàng cũng khắp nơi nhìn sang, thấy không có địch tình, mới nhỏ giọng nói, nhi tử, thứ này chôn đến như vậy thâm, không biết người khác ném bao lâu, chúng ta khẳng định đợi không được người. Ý tứ là, chủ nhân tìm không thấy, kia mấy thứ này nên thuộc về bọn họ. Trần Đại Bảo cười đến vẻ mặt sáng lạn, ân, gật gật đầu, nương hai. Liền cong củi lửa mang theo truy phong hướng cánh rừng bên ngoài đi đến. Chẳng qua, Trần Đại Bảo cách một lát liền sẽ quăng ngã cái té ngã, sau đó lại nhìn kỹ xem ngầm, lại dùng tay nhỏ ra ngầm khô thảo. Không thấy được sáng lấp lánh đồ vật, mới lại thất vọng mà bò dậy. Trần Á Phúc buồn cười không thôi, hắn thật đúng là cho rằng té ngã là có thể nhặt mấy viên đá quý nha. Nàng nắm hắn tay nhỏ giọng nói, Đại Bảo, té ngã là có thể nhặt được bảo bối loại này vận khí tốt. Khả ngộ bất khả cầu, tuyệt đại đa số người, cả đời cũng ngộ không thượng. Đại Bảo nghe xong, mới không có tiếp tục quăng ngã té ngã. Về đến nhà, đem cửa đóng lại. Đương Trần Danh cùng Vương Thị nghe nói cái này không thể tưởng tượng xong việc, đều kinh ngạc không thôi. Lại nhìn đến kia mấy viên còn dính chút bùn đất đá quý, càng là miệng trương bao lớn, liền nói chuyện đều nói lắp. Này, này, này, như thế nào sẽ có loại sự tình này? Trần Danh cảm khái nói, Á Phúc quả thực. Như cao tăng theo như lời, là cái có phúc. Bệnh của nàng một hảo, không chỉ có nhà chúng ta đại biến dạng, Đại Bảo liền loại chuyện tốt này đều có thể gặp gỡ. Ông trời, không thể tưởng được, quá không thể tưởng được. Này 1 viên phỉ thúy cùng 3 viên hồng bảo thạch, ít nhất cũng đến giá trị 100 lượng bạc. Vương Thị cũng là kích động không thôi, cười nói, không ngừng. Nàng lấy ra kia viên ngọc lục bảo hiểu công việc mà nói, loại này cục đá kêu ngọc lục bảo, không phải phỉ thúy. Ngươi nhìn xem nhan sắc, nó so phỉ thúy thiển, còn có chút trong suốt. Ta nguyên lai ở thêu phường nhìn đến một vị phu nhân mang trang sức đặc biệt đẹp, sau lại nghe trưởng quầy nói kia kêu ngọc lục bảo, so phỉ thúy còn đáng giá đâu. Này viên ngọc lục bảo, hơn nữa nhiều như vậy viên hồng bảo thạch, nhưng không ngừng 100 lượng bạc. Trần Á Phúc liền nói tưởng đem chúng nó cầm đi phủ thành bán mua đồng ruộng sự nói, còn nói không ở phụ cận mua đất, mua xa chút, thuê đi ra ngoài, người khác cũng sẽ không biết. Trần Danh hỏi, nếu là vạn nhất bị người khác đã biết, vậy ngươi như thế nào giải thích này đó tiền lai lịch đâu? Tổng không thể nói các ngươi ở phía tây trong rừng nhặt đá quý. Như vậy, rất có thể rất nhiều có tiền người đều sẽ đứng ra nói chính mình ở nơi đó ném đá quý. Trần A Phúc cười nói, thật sự muốn truy cứu lên, chúng ta cũng có chuyện nói. Nghe La Quản sự nói, Trần chủ trì nói kia chỉ 10 cẩm tước không phải vật phàm, nàng làm sở ra đại gia cho ta bạc, ta tính, sẽ không thấp hơn 100 lượng. Ta bán kim chỉ bao được thượng 100 lượng bạc, bán thịt kho phương thuốc cùng hoàng kim hoạt thịt lại được rất nhiều lượng bạc, còn có đường viên chủ tử thưởng chúng ta. Đến lúc đó ta lại đem những cái đó thú bông bán, ta không nói thực tế số lượng, bọn họ cũng không biết chúng ta rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền. Lại nói, nếu mua đến nhiều, ta còn tưởng phân mấy chục mẫu ở cha danh nghĩa, về sau chuyển cho đệ đệ. Trần Danh vội lập tức xua tay nói, cha không cần, ngươi đã cấp cha nhiều như vậy bạc, cha tưởng mua điền về sau chính mình sẽ mua. Huống hồ, nếu ngươi đại bá nương biết ta danh nghĩa có nhiều như vậy mà, lại không có nói cho bọn họ, không biết muốn như thế nào làm ầm ĩ, ngươi đại bá cũng sẽ không cao hứng. Cha không nghĩ chọc ngươi đại bá sinh khí, về sau rồi nói sau. Vương Thị cũng nói, cha ngươi nói chính là, nếu chúng ta mua đất chưa nói, ngươi đại bá nương lại muốn nói chúng ta tàng tư, đại bá cũng sẽ không cao hứng. Trần Danh cùng Vương Thị chẳng sợ không thèm để ý Hồ Thị ý tưởng, lại không thể không thèm để ý Trần Nghiệp ý tưởng. Trần A Phúc ám đạo, Trần Danh cùng Vương Thị vẫn là quá bánh bao chút. Trần Nghiệp là nuôi lớn Trần Danh, nhưng cũng không thể gì gì đều cùng hắn xin chỉ thị hội báo a, dùng chính mình tiền còn muốn xem người khác sắc mặt. Thật sự không được, liền đem khế trực tiếp thượng ở A Lộc trên đầu. 6 ngày buổi tối, Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp, Hồ Thị lại tơi nữa, bọn họ cấp Trần Thật mang theo chút điểm tâm, cùng với mới vừa nhận lấy bắp, đậu phộng, hạt mè, rau xanh chờ vật. Trần Nghiệp còn nói, làm Lão Tam trở về ăn Tết, nương tưởng hắn, ta cũng tưởng hắn. Vương Thị gật đầu đáp ứng. Trần Lão Thái nhìn Hồ Thị liếc mắt một cái, tức giận đến hừ một tiếng. Vốn dĩ Lão Thái Thái lần này cũng tưởng đi theo Vương Thị đi xem con thứ ba một nhà, nhưng mấy ngày nay nàng có chút đau đầu, vẫn luôn ở ăn chén thuốc, chỉ phải tuyệt cái này ý tưởng. Nàng ý có điều chỉ mà đối Vương Thị nói, cùng Lão Tam nói, hiện tại Lão Đại, Lão Nhị hai nhà nhật tử đều hảo quá, làm hắn có khó xử không cần chính mình đỉnh, hai cái huynh đệ đều sẽ giúp một phen. Năm nay ăn Tết, hắn nhất định phải trở về nhìn xem Lão Nương. Trần gia nhị phòng lần này không có cấp Trần Thật ra mang thức ăn, bọn họ biết đại phòng cùng Trần Lão Thái sẽ đưa này đó. Bọn họ đưa chính là sa tanh, đầu hoa cùng một ít học tập đồ dùng. Trần Thật cùng hắn tức phụ Trương Thị làm người đều không tồi, phía trước giúp A Lộc đại ân, Trần Danh một nhà phi thường cảm kích bọn họ. Lần này lại muốn đi phiền toái nhà hắn 10 ngày nửa tháng, cho nên tặng không phỉ lễ vật. Ngày hôm sau, thiên không lượng Trần gia người liền rời giường, ăn xong cơm sáng, còn mới giờ mẹo, Cao Lão Đầu liền vội vàng xe lừa tới. Trước 2 ngày, Vương Thị liền nói với hắn hôm nay muốn mướn nhà hắn xe lừa. Ra cửa trước, Trần Đại Bảo còn khẩn trương dặn dò Trần A Phúc, nương, bạc cùng đá quý đều phóng hảo sao? Trần A Phúc nói, nhi tử yên tâm, đồ vật nương phóng bí ẩn, không ai phát hiện được. Trần Đại Bảo nghe xong mới yên tâm. Mùa thu sáng sớm cũng có hàn khí, Vương Thị cầm đệm giường tử phô ở trên xe, A Lộc nằm xuống, lại cho hắn che lại giường tiểu chăn. Đuôi xe thả 3 cái đại sọt 2 cái rổ sau, Vương Thị, Trần A Phúc cùng Đại Bảo mới ngồi trên xe. Bọn họ cùng đứng ở rào tre trong môn Trần Danh phất tay cáo biệt, nhìn người của hắn ảnh càng ngày càng nhỏ cho đến nhìn không thấy. Truy Phong vẫn luôn đem bọn họ đưa ra thôn, ở mấy người khuyên bảo hạ mới hàm chứa nước mắt dừng lại. Trần Đại Bảo đã cùng nó nói tốt, làm nó ở nhà giữ nhà cùng bồi ông ngoại, lại làm Thất Thất cùng Hôi Hôi nhiều đi trong rừng chơi, thiếu ở nhà phiền ông ngoại, còn chuyên môn báo cho chúng nó, chỉ có thể đi phía trước Kim Bảo thường mang chúng. Nó đi phía tây cánh rừng, không thể chạy loạn, nếu không sợ chúng nó tìm không thấy về nhà lộ. Hưởng La thôn cự định Châu Phủ Thành không xa, chỉ có 50 vài dặm đường, trên đường phải trải qua một cái Trung Ninh huyện. Bởi vì này một đường đều là bình nguyên, con đường bình thản, cho nên xe lừa chạy 3 cái nhiều canh giờ là có thể đến. Nói cách khác, giờ mèo xuất phát, nếu không ngoài ý muốn, buổi trưa liền sẽ đến. Trần A Phúc đem đấu lạp mang lên, mấy người ngồi trên xe. Hoàng, ven đường nhìn cảnh sắc, có một câu không một câu mà trò chuyện thiên, thời gian qua đến bay nhanh. Đây là bình nguyên mảnh đất, ven đường có rất nhiều ruộng tốt, danh phú kỳ thật đất lành, giống như chị An cũng không tồi. Đi rồi một canh giờ sau, vẫn luôn nằm nhìn trời, A Lộc đột nhiên chỉ vào bầu trời nói, mau xem, kia hai chỉ điểu một lớn một nhỏ, giống như nhà ta Thất Thất cùng Hôi Hôi. Mấy người ngẩng đầu vừa thấy, đích xác giống Thất Thất cùng Hôi Hôi, chính hướng bọn họ cái này phương hướng bay tới. Chờ tới rồi phụ cận, thật là chúng nó. Hai chỉ chim chóc rơi xuống, Hôi Hôi dừng ở Trần A Phúc trên tay, Thất Thất dừng ở Trần Đại Bảo trên tay. Đại Bảo không cao hứng mà dỗi nói, các ngươi sao như vậy không nghe lời, con đường này không phải các ngươi quen thuộc lộ, vạn nhất tìm không thấy ra làm sao. Trần A Phúc cũng nói, chúng ta là đi làm chính sự, không có thời gian nhìn các ngươi, vạn nhất lại có cường mua các ngươi quý nhân làm sao, đi theo cao lão bá về nhà. Hôi Hôi cùng Thất Thất không muốn trở về, nhưng kính mà quạt cánh kêu, mẫu thân, kêu, Đại Bảo, kêu, cứu cứu. Đại Bảo cùng A Lộc liền đều luyến tiếc, giúp chúng nó nói lời hay, khiến cho chúng nó đi thôi, chúng ta nhất định đem chúng nó tàng hảo. Cao lão bá cười to không thôi, này hai chỉ anh Vũ cũng thật thông minh, chả trách mấy ngày trước trong thôn đều ở chuyển có người đánh chúng nó chủ ý, vẫn là La đại gia lên tiếng, chúng nó mới không bị người đoạt. Trần A Phúc bất đắc dĩ, đem một cái trang hạt mè rổ đằng ra tới, đem chúng nó bỏ vào đi, lại đắp lên một khối bố. Trên đường, đừng nói là có tiền đại gia, chính là hai cái tráng nam đều có thể đem chúng nó cường mua. Cự Định Châu phủ thành còn có 10, 20 mấy dặm mà, liền thường xuyên có thể nhìn đến thân xuyên nhung trang quân nhân. Định Châu phủ thành tuy rằng không phải tỉnh thành, nhưng bởi vì các đời lịch đại đều là chiến lược yếu địa, cho nên chung quanh đóng quân rất nhiều. Lại bởi vì ly kinh thành so gần, Bắc Kinh đảo muốn đổ kinh nơi đây, là giao thông đầu mối then chốt, kinh tế lại cực kỳ phồn hoa, này giàu có và đông đúc trình độ không thua gì tỉnh thành Thạch An phủ. Buổi trưa liền tới rồi phủ thành cửa thành ngoại. Vương thị cho Cao lão bá 200 văn tiền xe, người một nhà xuống xe. Cao lão bá ở chỗ này quán trà uy con lừa, nghỉ tạm sau một lúc liền trở về đi, hắn muốn đuổi trước khi trời tối trở lại Hưởng La thôn. Mấy người cùng Cao lão bá cáo biệt, lại thuê một chiếc xe la vào phủ thành. Phủ thành so huyện thành khí phái nhiều. Trong thành chủ nói là phiến đá xanh phô, phi thường khoan, hai bên cửa hàng lân thứ tự so. Cửa hàng nhiều vì mấy tầng tiểu lâu, thanh tường đại ngói, cửa son hoa cửa sổ, cực kỳ hoa lệ. Có chút đại cửa hàng trang trí đến càng là sức tưởng tượng, bên ngoài còn treo rất nhiều đèn màu. Con đường trung gian chạy vội rất nhiều hoa cái xe ngựa, hai bên người rộn ràng nhốn nháo. Xem đến Đại Bảo cái miệng nhỏ trương đến có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Hôi Hôi cùng Thất Thất cũng từ bố vương đầu nhỏ, chung quanh nhìn xung quanh. Trần A Phúc cười xoa bóp tiểu sâu ta khuôn mặt nhỏ, về sau đến nhiều dẫn hắn ra tới trông thấy việc đời. Hà chủ phố, lại qua mấy cái phố mấy cái ngõ nhỏ, con đường càng ngày càng hẹp, phòng ở cũng không có phía trước như vậy khí phái rộng mở. Nơi này phòng ở tốt xấu lẫn lộn, có chút là tạm tân gạch xanh nhà ngói, cũng có chút là thấp bé cũ phòng ở. Vương thị nói, Trần thật ra liền ở tại này ngõ nhỏ. Hẻm khẩu chỗ có một nhà bán bánh nướng, Trần A Phúc xuống xe mua 10 cái. Lúc này đã buổi trưa mạt, Trần thật vợ chồng lại vội, không làm cho bọn họ bận rộn làm bữa cơm trưa. Xe la đi vào một cái cửa hàng nhỏ trước dừng lại, Vương thị nói đến, đây là một cái làm tạp cửa hàng nhỏ, cửa hàng tên là Trần Tam làm tạp. Gấp đại môn chính thức bái sư chủ thượng Hồng Sơn đã phai màu, có chút địa phương thậm chí loang lổ bóc ra. Cách vách còn có một cái tiểu mặt tiền cửa hiệu, là cái bán du phô. Đây là Trần thật đem chính mình cửa hàng một phân thành hai, thuê. Mấy người mới vừa đem đồ vật dọn xuống dưới, một người nam nhân liền từ cửa hàng đi ra, lớn tiếng cười nói, đại tẩu, ta tính mấy ngày nay các ngươi liền sẽ tới, vẫn luôn ngóng trông đâu. Người nam nhân này cùng Trần Danh cùng Trần Nghiệp lớn lên có hai phân tương tự, ăn mặc nửa cũ tơ lụa áo dài, 30 xuất đầu, trung đẳng vóc dáng, trắng non thanh tú, lưu trữ đoản râu, đúng là Trần Thật. Trần gia tam huynh đệ, Trần Thật lớn lên nhất tuấn. Hắn lại nhìn Trần A Phúc nói, A Phúc thật là càng ngày càng tuấn, còn nhận được tam thúc không? Lại tiếp đón A Lộc cùng Đại Bảo. Nhìn hắn chân thành gương mặt tươi cười, mấy người ngồi xe mệt nhọc cũng tiêu trừ không ít. Trần Á Phúc tỷ đệ kêu Tam Thúc, Đại Bảo kêu Tam Gia Gia. Lúc này, cửa hàng lại ra tới một cái 30 tuổi tả hữu phụ nhân cùng một cái cô nương. Phụ nhân là Trương Thị, tiểu cô nương là Trần Thật Nữ Nhi Trần A Mãn. Trương Thị diện mạo giống nhau, vẻ mặt hiền lành. Trần A Mãn giống phụ thân, phi thường thanh tú tiểu cô nương. Trần Danh cùng Trương Thị có ba cái nhi nữ, đại nhi tử Trần A Ngọc 14 tuổi, nhị nữ nhi Trần A Mãn 12 tuổi, tiểu nhi tử Trần A Đường 9 tuổi. Mấy người từ cửa hàng xuyên qua vào hậu viện. Hậu viện không lớn, đối diện cửa hàng là hai gian xương phòng mang hai nhĩ phòng. Mặt trái tam gian thấp bé phòng ở, một gian phòng bếp, một gian nhà kho, một gian cung phòng. Mặt phải chỉ có một gà vòng, cùng cách vách xài chung một bức tường. Trần Thật đem bọn họ mời vào hữu nhĩ phòng. Trong phòng sát cửa sổ là một cái giường đất biên một đôi cũ cái dương. Nhất còn có một cái dùng thổ gạch lũy tiểu bếp lò, đại khái là mùa đông dùng để sưởi ấm. Đây là Trần A Ngọc, Trần A Đường huynh đệ hai cái nhà ở, hiện tại nhường cho bọn họ. Một nhà bốn người trụ, huynh đệ hai người trụ đi thính phòng. Trương Thị lại muốn đi phòng bếp cho bọn hắn cán bột điều, bị Vương Thị giữ chặt, nói bọn họ mua bánh nướng, uống nước sôi ăn bánh là được. Trương Thị vẫn là đi cho bọn hắn thiêu một nồi bạch tùng trứng gà canh. Mấy người cơm nước xong, Đại Bảo cùng A Lộc nằm ở trên giường đất nghỉ tạm, Trần A Phúc mẹ con đem muốn đưa đồ vật lấy ra tới. Trừ bỏ đại phòng cùng lão thái thái đưa hai sọt thân tiên rau xanh, hai bao điểm tâm, chính là nhị phòng đưa mấy khối sa tanh. Trần Thật là tịnh màu lam, Trương Thị nâu nhạt sắc, Trần A Ngọc hai huynh đệ màu nguyệt bạch, Trần A Mãn màu đỏ. Mặt khác lại tặng hai huynh đệ hai chi bút, hai điều mặc, hai đao tốt nhất giấy tuyên thành, Trần A Mãn hai đóa quyên hoa cùng mấy cái giải lụa. Trần Thật biết hàng, vừa thấy mấy thứ này, giật mình không thôi, nói, ai ra, này nguyên liệu là Giang Nam sản, này hai chi bút vẫn là kinh thành văn thượng trai. Như vậy, quý trọng sự vật cho chúng ta, như thế nào không biết xấu hổ. Vương Thị cười nói, trong nhà còn có. Lại đơn giản nói nhà mình cấp đường viên tiểu chủ tử làm sự vật sự cập đại bảo bồi nàng chơi sự. Lại để ra để đại phòng bởi vì sa tanh đại náo sự, còn làm cho bọn họ mạc đem này đó sa tanh xuyên đi ở nông thôn. Lại nói, chúng ta cũng không phải không muốn cấp đại phòng đồ vật, ta đương ra vẫn luôn nói muốn báo đáp đại bá. Chỉ là đại tẩu, ai chúng ta không dám lấy nhiều ra tới. Trương Thị cười khẩy nói, kia Hồ Thị thật đúng là không cần mặt mũi, làm cho đại bá cùng bà mặt cũng dám như thế. Các ngươi làm như vậy là được rồi, thói quen, nàng còn không được đem nhà ngươi đất nhi đều quát hạ mấy tầng. Trương Thị là khí cực Hồ Thị. Trần Thật thở dài, đại ca là cái hảo gia trưởng, nguyên lai chúng ta là người một nhà thời điểm, hắn che chở chúng ta huynh đệ. Hiện tại phân ra, hắn che chở chính mình thê nhi. Ai, chỉ là tức phụ không tìm hảo, đại tẩu làm việc quá mức. Trần A Mãn cầm kia khối sa tanh cười đến mi mắt cong cong, khoa tay múa chân làm cái gì đẹp. Còn nói hiện tại phủ thành lưu hành một thời hai loại nút bọc, một loại kêu cúc hoa đại nút bọc, một loại kêu hoa mai tiểu nút bọc, xinh đẹp vô cùng. Hảo chút nhà có tiền đều đi nghe thưởng theo phường mua xiêm y hoặc là làm xiêm y. Nơi đó xiêm y dùng chính là này hai loại nút bọc, cũng đơn độc bán nút bọc, chính là quá quý. Cuối cùng còn nhăn lại cái mũi nói, đáng tiếc nghe thưởng theo phường bán nút bọc quý vô cùng, chúng ta mua không nổi. Trước đó vài ngày, ta cùng Thu tỷ tỷ đi một lần nơi đó, muốn nhìn một chút cái kia nút thắt là như thế nào làm, chẳng sợ chúng ta làm được không có bán đẹp, cũng có thể ứng hợp với tình hình a. Kết quả không đợi chúng ta xem cẩn thận, đã bị người đuổi ra tới. Nếu là này bộ váy áo xứng với cúc hoa nút bọc hoặc là hoa mai nút bọc, ai nha, không biết có bao nhiêu xinh đẹp. Trần A Phúc cười rộ lên, cúc hoa nút bọc đã lưu hành đi lên, còn làm ra một loại hoa mai nút bọc, vị kia nhà có tiền thiếu nãi nãi thật đúng là có khả năng. Nghe Kim Yến Tử Nguyên Lai nói qua, nhà nàng giống như ở tỉnh thành Thạch Châu Phủ, sinh ý đều làm được hơn 200 xa Định Châu Phủ thành tới. Lại tưởng tượng, Kim Yến Tử còn nói quá các nàng ra giống như cùng Sở Hàm Yên là thân thích, Sở ra ở Định Châu Phủ, có lẽ bọn họ có sinh ý lui tới cũng không nhất định. Chính mình thú bông cũng có thể đi nghe thưởng thêu phường thử thời vật, nếu là hợp tác hảo, chính mình còn có không được hảo sáng ý. Vương thị nghe xong, cười nói, kia cúc hoa nút bọc chính là A Phúc mân mê ra tới, bán cho nhà có tiền thiếu nãi nãi, bằng không chúng ta lúc ấy sao có những cái đó bạc cấp A Lộc xem bệnh. Nhìn đến Trần A Mãn kinh hỉ ánh mắt, lại nói, chỉ tiếc, lúc ấy cùng các nàng nói tốt, một năm nội chúng ta không thể làm loại này nút bọc, cũng không thể lấy đi ra ngoài bán tiền. Những cái đó quý nhân chúng ta không thể trêu vào, bọn họ nói gì, chúng ta phải nghe gì. Trần A Mãn tiếc nuối mà đô nổi lên cái miệng nhỏ. Trương thị cười nói, này sa tanh nộn khí, thích hợp làm xuân sam, chờ sang năm kỳ hạn tới rồi, lại làm ngươi nhị bá nương cùng A Phúc tỷ nói cho ngươi sao làm. Trần A Mãn nghe xong, liền thực ngoan ngoan gật gật đầu. Nàng chỉ so Trần A Cúc tiểu mấy tháng, lại hiểu chuyện đến nhiều. Trần thật cũng biết lão hòa thượng cấp Trần A Phúc phê mệnh, thấy Trần A Phúc si bệnh quả thực hảo, còn đặc biệt có khả năng. Liền cảm thán nói, A Phúc có phúc khí, nhị ca nhị tẩu về sau có thể hưởng phúc. Trần thật phu thê đem đồ vật phóng hảo, mấy người liền tới đến trong viện nói chuyện phiếm. Có mua đồ vật người ở cửa hàng kêu một tiếng, Trần thật liền đi bán đồ vật. Bán xong sau, lại chạy đến hậu viện tới nói chuyện. Mấy người nói về Trần A Ngọc, Trần A Đường huynh đệ, Trần A Ngọc đọc sách không có thiên phú, cũng học không đi vào. Trần thật ý tứ là đọc xong năm nay là đến nơi, về sau liền đi theo hắn làm buôn bán. Sang năm Trần A Ngọc 15 tuổi, cũng nên làm mai. Nhà bọn họ hiện tại đang ở gia tăng tích góp tiền, nếu là làm mai thuận lợi, năm sau có lẽ liền phải cưới vợ. Trần A Mãn cũng 12 tuổi, đang ở làm mai, có mấy nhà người tới cầu hôn, điều kiện đều không hảo. Hoàng hôn dần dần tây nghiêng, một trận bọn nhỏ ồn ào thanh truyền đến, Trương thị nói là từng thị tộc học tan học, nhà bọn họ đối diện nếu từng thị tộc học cửa sau. Trương thị kiêu ngạo mà nói, tiểu nhi tử Trần A Đường liền tại đây gia tộc học niệm thư, bởi vì gia tộc này tên khoa học khí đại, trừ bỏ từng gia tộc nhân, rất nhiều hài tử đều muốn đi nơi đó đọc sách. Người ngoài hài tử tưởng đi vào, không chỉ có muốn nhận thức tộc học quản sự người, còn phải trải qua khảo giáo, quà nhập học cũng quý chút. Trần A Phúc đã sớm nghe nói, Trần A Đường giống Trần Danh, hảo học tập, cũng có chút thiên phú. Hỏi, như vậy sao, tộc học người rất nhiều đi. Trần Danh nói, nhiều, có 100 nhiều người đâu. Lại đối Trương Thị nói, đi, nên làm cơm chiều. Trương Thị đáp ứng đứng dậy, cùng Trần A Mãn cùng nhau vào phòng bếp. Vương Thị cùng Trần A Phúc muốn vào đi hỗ trợ, bị Trương Thị đẩy ra, nói, các ngươi ngồi lâu như vậy sẽ mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Không bao lâu, Trần A Đường về trước tới. Hắn so A Lộc nhỏ một tuổi, trắng nón mặt, ngũ quan giống Trương Thị nhiều chút. Hắn cười tủm tỉm mà tiếp đón người sau, liền cùng A Lộc, Đại Bảo cập Thất Thất cùng Hôi Hôi chơi lên. Tiếp theo Trần A Ngọc cũng đã trở lại, hắn thượng Tư Thục muốn xa chút, cách nơi này hai con phố khoảng cách. Hắn giống Trần thật nhiều chút, thực tuấn tiếu tiểu hậu sinh. Hắn tiếp đón con người toàn vẹn, liền cầm Trần thật cấp tiền đi trước phố mua món kho. Nhìn ra được tới, Trần thật ra mấy cái hài tử giáo dục đến độ không tồi. Buổi tối, không có người ngoài, hai nhà người liền đều ngồi ở thính trong phòng đại bàn bát tiên thượng ăn cơm. Rau xanh là đại phòng mang lại đây, còn xào một đĩa đậu phộng, một cái đậu hủ khô, lại mua nửa cân lỗ đầu heo thịt cùng non nửa chỉ nước muối vịt. Trần thật không ngừng cấp A Lộc cùng Đại Bảo kẹp thịt kho cùng vịt, Trương Thị không ngừng cấp Vương Thị cùng Á Á Phúc kẹp này hai dạng khác biệt. Trần A Đường nhìn vài lần thịt đồ ăn, nuốt nuốt nước miếng, không có kẹp, A thật nhắm rượu cũng ăn nhiều đậu phộng. Vương Thị cùng Trần A Phúc lại đem chính mình trong chén thịt kẹp cấp A Đường cùng A Mãn, bọn họ hai cái nhìn xem phụ thân sắc mặt, mới dám ăn. Tuy rằng thức ăn trên bàn không nhiều lắm, lại là tiếng cười nói không ngừng. Trần A Phúc đối Trần thật nói, Tam Thúc, nhà ngươi dựa gần tộc học, có thể tránh các học sinh tiền nha. Kiếp trước, trường học phụ cận không chỉ có phòng ở quý, chuyên môn tránh học sinh tiền cửa hàng cùng người bán hàng rong cũng đặc biệt nhiều. Trần thật nói, khai văn trai muốn bạc nhiều, Tam Thúc ra không có như vậy nhiều tiền vốn. Trần A Phúc cười nói, ta không bán bút mực tẩy nghiên, có thể bán tiểu bùn thức ăn nha. Trương Thị lắc đầu nói, những cái đó học sinh đều đi lên môn, phía trước cái kia phố muốn lớn hơn rất nhiều, quang điểm tâm kẹo cửa hàng liền có hai nhà. Huống hồ, tam thúc tam thẩm cũng sẽ không làm gì ăn ngon thức ăn, hấp dẫn không được bọn họ. Trần Á Phúc cười nói, ta nói thức ăn. Theo chân bọn họ bán không giống nhau. Nhìn đến Trần Thật vợ chồng có chút khó xử ánh mắt, lại nói, yên tâm, buôn bán nhỏ, không dùng được bao nhiêu tiền. Hơn nữa yêu cầu đồ vật nhà ngươi đều có, chỉ mua chút nguyên liệu nấu ăn là được. Các ngươi làm tạp sinh ý đồng thời, cũng có thể chiếu cố. Trần Á Phúc là thật sự tưởng giúp bọn hắn. Trần Thật ám đạo, Á Phúc si bệnh một hảo, nhị ca gia nhật tử liền hảo quá, nàng khẳng định là cái có khả năng. Liền cười đối. Trương Thị nói, chúng ta nghe Á Phúc. Trần Á Phúc nói, ngày mai chỉ là thử xem thủy, thiếu làm chút. Nếu tam thúc cảm thấy hành, liền tiếp tục làm, không được liền đánh đổ. Sau đó, nói nàng muốn cho Trần Thật một nhà làm gì đó. Trần Thật mấy người đều rất mới lạ, cảm thấy hẳn là có thể kiếm tiền. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc làm Trần Thật đi nhiều tìm chút gậy gỗ hoặc là cây trúc về nhà, tước thành thon dài thiêm. Trần Thật cùng Trần A Ngọc đều thực ăn đến khổ, tước cái. Thẻ liền tước đến giờ tí sau. Ngày hôm sau sáng sớm, Vương Thị bồi Trương Thị đi chợ thượng mua lỗ liêu, Trần Á Phúc làm các nàng lại đi hiệu thuốc mua chút thảo quả cùng Trần Bì. Chỉ thêm này hai dạng khác biệt đồ vật, hương vị có thể có khác với cái khác món kho, lại cùng hỉ nhạc tử lầu chín hương món kho không hoàn toàn giống nhau, cũng không tính trái với hiệp nghị. Còn chuyên môn dặn dò Trần Thật hai vợ chồng ngàn vạn không cần đem này hai dạng khác biệt đồ vật nói ra. Đi, đây chính là bí phương. Đồng thời, mua chút không tính quý heo da, thịt nạc, gan heo, heo đại tràng, trứng cút, lại nhiều mua chút đậu hủ khô cùng đậu gân, đậu da, ngò sen, rong biển. Đáng tiếc thời đại này không có khoai tây. Đồ vật mua trở về, mấy người liền vội vàng thu thập ra tới. Mấy thứ này trừ bỏ đại tràng nấu thời gian trường, muốn trước nấu, mặt khác đồ vật đều chờ đến hạ buổi trực tiếp lỗ. Bữa cơm trưa sau, Trần Á Phúc khiến cho Trần Thật đem nhĩ phòng cái kia. Tiểu bếp lò lấy đi ra ngoài, bãi ở cửa hàng cạnh cửa. Nàng đã ở trong phòng bếp đem lỗ liêu xào hảo, đổ một nồi thủy đi tiến, liền đem đại nồi sắt cầm đi bên ngoài tiếp tục ngao, làm lỗ liêu mùi hương khắp nơi phiêu tán. Sợ người khác nhìn đến lỗ liêu, còn dùng vải bố trắng đem lỗ liêu bao lên. Đại khái giờ mùi, lại đem thịt, đậu phộng cùng đậu chế phẩm, đồ ăn, trứng cút lục tục bỏ vào trong nồi lỗ. Mùi hương cũng càng thêm nồng đậm. Đem đại bùn cùng thớt bắt được cửa hàng ngoại, chờ đồ vật chín liền vớt ra tới, cắt thành tiểu khối. Thịt cùng gan heo, đại tràng chờ món ăn mặn thiết tiểu chút, thức ăn chay thiết đại chút, dùng cái thẻ xuyên mấy khối. Trần Á Phúc phụ trách thiết, những người khác xuyên, liền đại bảo đều tham dự tiến vào. Đậu phộng không thể xuyên, liền trang đĩa. Trần Á Phúc xưng cái này xuyến vì lỗ xuyến. Kiếp trước nướng BBQ muốn phức tạp chút, trước lộng cái này đơn giản. Trần A Mãn cùng đại bảo một người nếm một chuỗi, đều kêu to, thơm quá. Bọn họ biên thiết một bên mặc thời điểm, mùi hương hấp dẫn không ít người qua đường cùng hàng xóm. Càng lệnh những người này không thể tưởng được chính là, thức ăn chay cũng có thể lỗ. Huân xuyến 4 văn tiền một chuỗi, 7 văn 2 xuyến. Tố xuyến 2 văn tiền một chuỗi, 3 văn tiền 2 xuyến. Giá không quý, 1-2 xuyến có thể hương hương miệng. Nhiều mấy sâu có thể đỡ thèm. Nơi này ở nhà nhật tử đều không tính thực hảo quá, mấy văn tiền là có thể ăn chút thơm nước món kho, đều thích. Thực mau liền hấp dẫn mấy cái người mua, có chút mua một chuỗi, có chút mua hai xuyến. Không bao lâu, liền có khách hàng quen, dần dần mà người cũng nhiều lên. Có chút đại nhân chính mình không bỏ được ăn, thấy hài tử nhào muốn, liền cho bọn hắn mua một chuỗi. Có chút người thích cái này hương vị, mua đến nhiều, liền trực tiếp dùng sưng sưng. Trần Danh cười cùng mua người ta nói, nếu ăn xong rồi đem cái thẻ còn tới, liền cấp một viên đậu phộng. Cái thẻ không đáng giá tiền, lại rất khó tước. Hàng xóm nhóm ăn xong rồi, thật là có hài tử tới còn cái thẻ, sau đó cầm một viên lỗ đậu phộng bỏ vào trong miệng, ăn thật sự là thỏa mãn. Trong nhà không có bàn nhỏ, chỉ lấy hai cái ghế nhỏ bãi ở cửa, ngẫu nhiên có người sẽ ngồi ở chỗ này ăn. Thế nhưng còn có người ở cách vách tiệm rượu mua 1-2 rượu, biên uống rượu, vừa ăn lỗ xuyến, hoặc là lỗ đậu phộng. cao hứng đến bán rượu trưởng quầy lại tơi mua mấy sâu lỗ xuyến. Nhìn đến tộc học muốn tan học, Trương Thị cùng Trần Danh đem một cái trang lỗ xuyến đại bùn gỗ nâng đi tộc học bên ngoài. Rất nhiều học sinh đã sớm ngửi được cái này vị, lại là chính đói thời điểm, trong túi có mấy cái tiền liền đều tiến lên đi mua. Trần Danh biên bán, còn biên nói cho bọn họ, chính mình cửa hàng liền ở tộc học cửa sau, người trong nhà muốn ăn cũng có thể nơi đó đi mua. Trần Thật cùng Trương Thị không nghĩ tới, hôm nay mua nguyên liệu nấu ăn thế nhưng toàn bán xong rồi, trời đã tối rồi, còn có cách khá xa học sinh người nhà tới nhà hắn mua lỗ xuyến. Hôm nay là ngày đầu tiên, mua nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, cái thẻ cũng không nhiều lắm, trừ bỏ phần lãi gộp, thế nhưng còn kiếm lời hơn 800 tiền. So với bọn hắn kinh doanh làm tạp kiếm được nhiều hơn, nếu là về sau danh khí đánh ra đi, đồ vật lại nhiều lộng chút, sẽ kiếm được càng nhiều. Trần Thật mừng rỡ ha ha thanh đánh đến lão đại. Trần Á Phúc nói, hôm nay thời gian cấp, về sau còn có thể đi tửu lầu mua chút gà vịt ngỗng tâm, gan, ruột chờ nội tạng, mấy thứ này hầm cùng thiêu đều không thể ăn, tửu lầu khẳng định nguyện ý bán, nhưng mấy thứ này lỗ ra tới lại ăn ngon, lại hảo xuyên. Hiện tại người đều giảng toàn gà toàn vịt, cho nên không hảo thu chân gà vịt bốc cổ, chỉ có thu này đó nội tạng. Trần Thật cười liên tục nói tốt, nếu là cái này sinh ý hảo làm, bọn họ liền đem Trần Tam làm tạp đổi thành Trần Tam lỗ xuyến. Trần Á Phúc lại kiến nghị, hiện tại nhất định phải cường hóa Trần Tam lỗ xuyến, cái này thẻ bài, cùng Trần Tam lỗ xuyến có đặc chế bí phương. Bởi vì lỗ xuyến nhìn như đơn giản, khẳng định có người sẽ học bán loại đồ vật này. Nếu bọn họ trước đem Trần Tam lỗ xuyến danh khí khai hỏa, lại đích xác có độc đáo hương vị, nhân ra sẽ có lựa chọn tính mà mua nhà hăn lỗ xuyến. Trần Thật cảm thấy là như vậy cái lý, liền tìm hai khối đại tâm ván gỗ, dùng bút lông ở mặt trên viết Trần Tam lỗ xuyến, 4 cái chữ to. Một khối tâm ván gỗ treo ở nhà mình trước cửa, một khối tâm ván gỗ sẽ ở bán lỗ xuyến thời điểm mang đi tộc học trước cửa. Mấy chữ này viết thật không ra sao, hoàn toàn cùng Trần Thật tuấn lãng bộ dáng kém xa. Không nói Trần Á Phúc chửi thầm, liền Trần Đại Bảo đều âm thầm lắc đầu, làm ta viết, nói hắn phí thật lớn kính mới ngăn chặn không có thốt ra mà ra. Cơm chiều sau, Trần Thật cùng Trần A Ngọc lại bắt đầu tước cái thẻ. Trần A Ngọc đưa ra, trong nhà lại phải làm tạp sinh ý, lại phải làm lỗ xuyến sinh ý, dứt khoát hắn hiện tại liền thôi học, về nhà hỗ trợ, Trần Thật liền đồng ý. Nếu là lại lo liệu không hết quá nhiều việc, liền phải mướn người. Sáng sớm hôm sau, Trần A Phúc mấy người rời giường sau, thấy Trương Thị chính lãnh Trần A Ngọc cùng Trần A Mãn ở bận rộn, nói Trần Thật đã đi tửu lầu thu ra cầm nội tạng. Làm tiểu sinh ý, nếu tưởng nhiều kiếm tiền, chính là muốn như vậy dậy sớm quán ruộng lậu vất vả. Trần A Phúc thầm nghĩ, nàng dài quá một cây lười gân, nếu làm nàng vất vả như vậy kiếm điểm này tiền trinh, nàng khẳng định không muốn. Mấy người ăn cơm sáng, Vương Thị cùng Trần A Phúc liền mang theo A Lộc đi Thiên Kim Y quán. Đại Bảo nháo muốn đi, không dẫn hắn, làm hắn giúp đỡ tam bà ngoại chạy chân. Đi phía trước, Trần A Phúc còn chuyên môn cùng Trương Thị nói, nếu thu gà vịt ngỗng ruột trở về, rửa sạch sẽ sau trước không cần lỗ, chờ nàng trở lại lỗ, thứ này muốn nắm giữ hỏa hậu, thời gian dài liền già rồi, không thể ăn. Đại Thuật Triều tương đối khai hóa, không thịnh hành mang màn mũ, các cô nương ra cửa đều sẽ lộ ra thật nhan. Chẳng qua, nhà giàu nhân gia cô nương rất ít đi dạo phố, chính là đi, cũng là tiền hô hậu ủng. Định Châu phủ quân đội nhiều, tương đối trị an không tồi, ban ngày ban mặt Trần Á Phúc cũng không cần che đậy dung mạo. Thiên Kim Y quán ở thành Nam, cách nơi này khá xa, các nàng liền mướn chiếc xe lừa, đi rồi nửa canh giờ mới đến y quán. Nguyên lai cấp A Lộc xem bệnh sử lão trượng phu nhìn A Lộc chân, lại nhéo nhéo, nói A Lộc khôi phục đến phi thường hảo. Người khác thương gân động cốt 100 thiên, hắn 60 thiên nhìn liền rất tốt. Vì an toàn khởi kiến, vẫn là làm hắn mãn 3 tháng lại ném quải trượng. Nghe xong hắn nói, Vương Thị mấy người đều thập phần cao hứng. Đặc biệt là Trần A Lộc, tháng sau đầy 90 thiên, là có thể đi tư thục đọc sách, lại mua mấy phó dược. Mới rời đi y quán, xem xong bệnh đã. Buổi trưa, mấy người đi mặt quán ăn mặt, lại mướn xe lừa về nhà. Xe lừa mới vừa đi tiến hẻm nhỏ, là có thể ngửi được lỗ mùi hương. Đi vào Trần Thật cửa nhà, thế nhưng nhìn đến có mấy cái hài tử trong tay cầm mấy văn đồng tiền chờ ở lỗ nồi trước. Chờ trong nồi món kho hảo, bọn họ mua lỗ xuyến liền vẻ mặt thỏa mãn mà ăn lên. Trần Thật nhỏ giọng cùng Trần A Phúc cười nói, hôm nay đi tửu lầu thu hơn 10 cân gia cầm nội tạng trở về, trừ bỏ ruột, cái khác đều lỗ thượng. Trần A Phúc giặt sạch tay, nhìn đến ruột đã cắt khai tẩy sạch, nàng liền đem ruột cắt thành đại khái 5cm một đoạn, bỏ vào lỗ cái nồi đại khái 30 giây liền vớt lên. Này liền chín, nhưng không như thế nào ngon miệng, lại cầm một cái chén lớn, múc chút nước chát đi vào, đem ruột phao thượng. Chờ hoàn toàn vào vị, lại vớt ra tới để ráo, mặc ở cái thẻ thượng, một cây sâm xuyên 4 tiết. Lần này, Trần A Phúc còn nhìn đến lỗ trong nồi có 2 cái đầu heo ra cùng 4 căn móng heo. Trần Thật nói đừng cử động này 2 dạng khác biệt đồ vật, hắn sẽ cho phụ trách tập học từng lão tiên sinh cùng Trần A Đường tiên sinh đưa đi. Trần A Phúc ám đạo, Trần Thật đầu óc đủ dùng, làm người cũng không tồi. Về sau, hẳn là có thể tiếp tục hợp tác. Hôm nay tránh đến so ngày hôm qua còn nhiều, trừ bỏ phần lãi gộp, có nhất quán nhiều tiền, làm Trần Danh một nhà cực kỳ cao hứng. Bất quá, nghe Trương Thị nói, trước phố kia ra bán món kho người tới cửa hàng cửa xoay vài vòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia ra quá không được mấy ngày cũng sẽ bán lỗ xuyến. Trần Thật cười nói, nhà hắn bán là được, nhà ta có đặc chế bí phương, nhà hắn cũng so ra kém. Lại đối Trần A Phúc cười nói, A Phúc đem bí phương cho tam thúc thừa ngươi tình. Trần Thật hai phụ tử tước cái thẻ đã không đủ dùng, lại đi ra ngoài thỉnh người giúp đỡ tước. Ngày hôm sau, cũng chính là 9 tháng 10 ngày, Trần A Phúc mẫu tử muốn đi trên đường đi dạo. Đây là đối Trần Thật người một nhà lý do thoái thác, kỳ thật bọn họ là muốn đi cửa hàng bạc bán châu báu. Vốn dĩ Vương Thị muốn cùng đi, nhưng nhìn đến Trần Thật một nhà thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiểu công còn không có tìm được, liền ngượng ngùng đi, nói muốn giúp đỡ cùng nhau bận việc. Còn nhỏ giọng đối Trần A Phúc nói, hôm nay bọn họ mẫu tử hai cái liền đi ra ngoài chơi chơi, chờ Trần Thật ra thỉnh người, nàng lại cùng đi bán đồ vật. Còn sợ bọn họ tìm không thấy lộ, làm cho bọn họ đi ra ngoài cùng trở về đều ngồi xe. Trần A Phúc gật đầu, Vương Thị chính là không dặn dò, như vậy đường xa nàng cũng sẽ không đi tới đi. Hơn nữa, nàng vẫn là quyết định đi cửa hàng bạc nhìn xem. Trần A Phúc sau lại mới cảm thấy, thật là ông trời có mắt, làm Vương Thị lâm thời thay đổi chủ ý. Nếu không, không biết nàng nên như thế nào ứng đối cái kia trường hợp. Trần A Phúc ăn mặc nửa cũ vải mìn xiêm y, thuần tịnh một khuôn mặt, nắm đại bảo ra cửa. Nghe nói định châu phủ nhất phồn hoa thương nghiệp khu là Tây Đường cái, nơi đó cửa hàng bạc có vài cái. Tới phía trước, Trần A Phúc chuyên môn cùng Kim Yến Tử hỏi thăm quá nhà ai cửa hàng danh dự hảo chút, giá như thế nào. Kim Yến Tử nói, nhà phong cửa hàng bạc hậu trường ngạnh, còn có chút cửa hàng đại khinh khách, không phải tài đại khí thô khách nhân, thái độ đều không thế nào hảo. Nó xem nhà này cửa hàng siêu cấp khó chịu, liên tục trộm kia ra 2 lần, mà Ngọc Kỳ Lân cửa hàng bạc trưởng quầy thực không tồi, nó tới nhà này ngồi xổm vài thiên, cũng chưa nhẫn tâm hạ miệng. Nhà này cửa hàng bạc là Định Châu Phủ chỉ ở sau Nhã Phong đệ nhị đại cửa hàng bạc. Cho nên, Trần A Phúc mục tiêu thực minh xác, trực tiếp đi Tây Đường cái, lại trực tiếp đi Ngọc Kỳ Lân cửa hàng bạc. Xe la ngừng ở Ngọc Kỳ Lân cửa hàng bạc ngoại, Trần A Phúc cùng đại bảo xuống xe. Vào cửa hàng bạc, thấy đại môn bên cạnh bày một tòa khắc ngũ tử đăng khoa ngọc thạch màn che lớn, bốn phía còn bãi vài tòa thật lớn mã não đồ trang trí hoặc là san hô, ngà voi điêu vật trang trí, thập phần khí phái. Trần A Phúc nắm đại bảo đi vào trước quầy, cùng tiểu nhị nói muốn thấy trưởng quầy một mặt, chính mình có cái gì muốn bán. Tiểu nhị thái độ không tồi, làm nàng từ từ, bạch trưởng quầy đang ở lầu 2 tiếp đón đại hộ khách. Trần A Phúc cùng đại bảo liền đứng ở chỗ này chờ, nhìn đến quầy thượng chỉ bày chút một chế cùng bạc chế đồ trang sức, vật phẩm trang sức. Nơi này không có kiếp trước có thể phòng trộm pha lê quẩy, quý trang sức không dám bày ra tới. Trần A Phúc nghĩ, không biết Kim Yến Tử là như thế nào hạ miệng. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến mấy người kia từ lầu 2 xuống dưới. Một cái 50 tả hữu lão thái thái, một cái 30 tả hữu phụ nhân, một cái cô nương như là 14, 5 tuổi, một cái cô nương 12, 23 tuổi, một cái 30 tả hữu tuổi nam nhân, còn có mấy cái nha hoàn, mặt sau cùng là một cái trưởng quầy bộ dáng người. Vừa thấy, này một nhà chính là phú quý nhân gia, cụ là lăng la bọc thân, khí phái 10 phần. Nam nhân kia, lớn lên thật sự quá đẹp. Có lẽ là nam nhân kia lớn lên quá xông ra, có vẻ hắn bên người mấy người phụ nhân như người qua đường giống nhau. Chính là kia hai cái đậu khấu niên hoa tiểu cô nương, so với kia cái nam nhân cũng kém đến xa. Cái kia đi theo phía sau bọn họ tiểu lão đầu bạch trưởng quầy, đã bị so đến càng thêm già nua cùng dung mạo bình thường. Nam nhân kia thật xinh đẹp. Trường chọn dáng người, ngũ quan tinh xảo, khí chất như lan. Xuống lầu thời điểm, còn đỡ cái kia lão phụ, nàng hẳn là hắn nương đi. Hắn bất đồng với Trần A Phúc nhìn đến vị kia, anh hùng lớn lên cũng đẹp. Nhưng đó là anh khí bức người, góc cạnh rõ ràng, có một loại khí phách cùng lãnh ngạo. Mà người nam nhân này, ngũ quan xinh đẹp đến gần như với hoàn mỹ, thậm chí liền nữ nhân đều so ra kém hắn. Dùng kiếp trước nói tơi nói, chính là điển hình hoa dạng mỹ nam diện. Mạo, nếu không phải hắn môi trên để lại hai phiết ngắn ngủn ria mép, hắn cho người ta cảm giác cũng chỉ có 20 mấy tuổi. Lớn lên quá mỹ vẫn là tiếp theo. Mấu chốt nhất chính là hắn có một loại quen thuộc cảm giác. Cụ thể nơi nào quen thuộc, Trần A Phúc nhất thời nhớ không nổi, chính là cảm thấy hắn quen thuộc. Bất chi bất giác, lại là có một giọt thanh lệ chảy xuống dưới, một loại mạc danh thương cảm ở nàng trong lòng tràn ra mở ra. Nàng ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nam nhân kia, đãi bọn họ ra cửa, biến mất ở trước mắt, Trần A Phúc còn ở ngây người chung. Trần Đại Bảo không chú ý mấy người kia. Hắn nhìn ngầm san hô đỏ vật trang trí phát ngốc, chờ hắn ngẩng đầu, thấy mẫu thân nhìn cửa ngây người, liền lôi kéo tay nàng nói, nương, ngươi làm sao vậy? Một bên tiểu nhị, vèo, cười lên tiếng, cảm thấy cái này tiểu nương tử xem xinh đẹp nam nhân xem đến cũng quá này không cố kỵ sợ, còn người trong sạch không thấy được ánh mắt của nàng. Bằng không nhưng không cao hứng, Trần A Phúc mới từ hoảng hốt chung bừng tỉnh lại đây, giơ tay lau đi gương mặt kia giọt lệ. Nam nhân kia quá quen mặt, lớn lên giống ai đâu, không giống này một đời người quen, chẳng lẽ là giống kiếp trước cái nào người quen, mới làm chính mình như thế thương cảm lại là rơi xuống nước mắt. Đang nghĩ ngợi tới, đưa kia mấy người đi ra ngoài trưởng quầy đã trở lại. Một cái tiểu nhị cười hỏi, bạch trưởng quầy, vị kia lão gia vừa thấy chính là kẻ có tiền, mua không ít vật phẩm trang sức đi. Bạch trưởng quầy ha ha cười nói, vị kia Trần lão gia quê quán Ly Định Châu phủ chỉ có mấy chục dặm chặng đường, phía trước ở Giang Nam ở 10 năm hơn, mới trở về, về sau liền phải ở chỗ này chủ hạ. Hắn nghe nói nhà chúng ta cửa hàng bạc danh dự hảo, liền mang theo mẫu thân cùng thê tử nữ nhi tới mua chút vật phẩm trang sức. Hắn cười đến cực kỳ vui vẻ, đã vì kiếm lời không ít tiền cao hứng, cũng vì nhà mình cửa hàng hảo danh. Tiếng đắc ý, cũng họ Trần, trong nhà Ly Định Châu mấy chục dặm, đã từng ở Giang Nam ở như vậy nhiều năm, giống như tuổi 30 xuất đầu. Trần A Phúc đột nhiên phản ứng lại đây, nam nhân kia không phải giống người khác, mà là rất giống này một đời chính mình. Nghĩ đến đây, nàng dám 99% khẳng định, nam nhân kia chính là tiểu nữ tế Trần Cử Nhân, khối này thân mình thân sinh phụ thân. Không chỉ có bởi vì trở lên kia vài giờ, còn bởi vì trực giác, khối này thân mình kỳ lạ phản ứng. Đến nỗi dư lại 1%, là không có được đến Vương Thị chính miệng xác nhận. Hắn muốn ở Định Châu phủ chủ hạ, là bởi vì bị bãi quan trở về định cư, vẫn là tới Định Châu phủ làm quan. Xem bọn họ một nhà có thể khí nếu thần nhàn mà tới dạo cửa hàng bạc mua trang sức, hẳn là không phải bị bãi quan. Trần A Phúc đang nghĩ ngợi tới, tiểu nhị chỉ vào nàng nói, bạch trưởng quầy, vị này tiểu nương tử nói có cái gì muốn bán cho chúng ta cửa hàng. Trần A Phúc hít sâu một hơi, chính mình không phải nguyên chủ, cùng hắn huyết mạch tương liên, cũng không phải Vương Thị, cùng hắn sớm chiều ở chung 10 năm, càng hoài hắn hài tử, đến nỗi hắn bị bãi quan vẫn là thăng quan, đều cùng chính mình không quan hệ. Hiện tại nàng hàng đầu nhiệm vụ là muốn đem châu báu bán cái hảo giới, dựa vào lực lượng của chính mình làm người một nhà qua tốt nhất nhật tử. Nàng ở ngắn nhất thời gian thu thập hảo tâm tình, nắm Đại Bảo đi vào bạch trưởng quầy trước mặt, cười nói, bạch trưởng quầy hảo. Đại Bảo cũng la lớn, bạch gia gia hảo. Bạch trưởng quầy hảo tự tạp ở cổ họng, ngơ ngác mà nhìn nàng, cảm thấy nàng lớn lên quá quen mặt. không tự chủ được hỏi, chúng ta đã gặp mặt. Hỏi xong cảm thấy thập phần không ổn, này có đùa giỡn nhân gia tiểu nương tử chi ngại, chạy nhanh hồng mặt già giải thích nói, ách, không phải, ta ý tứ là cảm thấy tiểu nương tử có chút quen mặt, cái kia, lời này nói vẫn là có đùa giỡn nhân gia cô nương chi ngại, hắn thật sự không hảo giải thích, lại hỏi, tiểu nương tử có thứ gì muốn bán cho chúng ta cửa hàng? Trần A Phúc biết hắn định là xem chính mình cùng vừa rồi Trần lão gia lớn lên rất giống, chẳng qua một cái là quần áo ngăn nắp đại nam nhân, một cái là bố y kinh thoa tiểu nữ tử, không đem bọn họ hai người liền ở bên nhau tưởng. Nàng không biết chính là, tiểu nhị kinh bạch trưởng quầy như vậy một nhắc nhở, cũng cảm thấy cái này tiểu nương tử có quen thuộc cảm giác. Trần A Phúc cười, nói, nhà ta có hai dạng khác biệt truyền xuống tới trang sức, chỉ tiếc ra đạo xa xút. Đầu tiên là đem vàng sủi cảo dùng, còn mấy viên đá quý, tưởng bán cấp cha cùng để chữa bệnh. Bạch trưởng quầy đem bọn họ thỉnh đi một gian phòng nhỏ, Trần A Phúc đem ngọc lục bảo cùng hồng bảo thạch đem ra. Có lẽ ở trong không gian thả nhiều năm duyên cớ, kia mấy viên đá quý trong vắt ánh sáng, ở Trần A Phúc trắng non trong lòng bàn tay, càng có vẻ rục rục rực rỡ. Bạch trưởng quầy vừa thấy liền nở nụ cười, tiếp nhận đá quý ở bên cửa sổ cẩn thận nhìn nhìn, nói, tạm được, tiểu nương tử chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Trần A Phúc cười nói, ta phía trước hỏi thăm quá, đều nói trắng ra trưởng quầy danh tiếng cực hảo, đối đãi một lượng bạc sinh ý, cùng ngàn lượng bạc sinh ý giống nhau coi trọng, cho nên ta cái này người nghèo là hướng về phía bạch trưởng quầy tới nhà này cửa hàng bạc tới, khác cửa hàng bạc đi cũng chưa đi. Bạch trưởng quầy cười ha ha, nói, tiểu nương tử cũng thật có thể nói, ngươi đem lão phu nói được tốt như vậy, lão phu cũng không hảo cho ngươi ép giá. Lại xoay người đi bên cửa sổ nhìn nhìn đá quý nói, này ba viên hồng bảo thạch tính chất giống nhau, cũng không lớn, đáng quý địa phương là ánh sáng độ còn thành, nứt vỡ thiên liền giá trị cái 90 lượng bạc. Này viên ngọc lục bảo không tồi, có ánh sáng, trong suốt độ cũng hảo, ân liền cấp 300 lượng bạc, như thế nào? Này so Trần A Phúc trong lòng giới vị cao đến nhiều, bạch trưởng quầy thật là cái không lừa già dối trẻ hảo lão nhân, không áp chính mình giới. Về sau còn phải cùng Kim Yến Tử nói, làm nó miệng lại ngứa đều không cần nhớ thương nhà này cửa hàng. Nhưng nàng dù sao cũng phải lại nâng giới mới giống nói sinh ý a, tổng không thể hắn nói nhiều ít là nhiều ít. Liền cười nói, bạch trưởng quầy, ta tuy rằng không hiểu lắm này một hàng, nhưng cũng biết ngọc lục bảo dễ tổn hại, không dễ dàng cắt cùng mài rũa. Này viên ngọc lục bảo đã thành hình, trực tiếp liền có thể nằm ở trang sức thượng, có phải hay không lại cao điểm? Bạch trưởng quầy nói, lão phu cấp giới không thấp, như vậy làm, lại nhiều 20 lượng, không thể lại cao. Tổng cộng 412, thực không tồi. Trần A Phúc cười đến mi mắt cong cong, nói, thành giao. Bạch trưởng quầy cầm hai chương 200 lượng ngân phiếu cùng một nén bạc cấp Trần A Phúc. Ra phòng nhỏ, bạch trưởng quầy cười nói, tiểu nương tử không mua điểm trang sức. Chúng ta cửa hàng bạc trang sức chính là tương đương không tồi, giá cả cũng hợp lý. Trần A Phúc sờ sờ kia 10 lượng bạc, liền đi vào trước quầy, nói mua mấy thứ tiện nghi châm bạc tử. Tiểu nhị mang lên một cái tiểu khay, Trần A Phúc chọn 4 chạm khắc gỗ hoa châm bạc tử, chính mình, Vương Thị, Trương Thị, Trần Lão Thái một người một cây, lại cấp chính mình cùng Vương Thị nhiều một người mua một đôi bạc đinh hương, tổng cộng 11 lượng bạc. Bạch trưởng quầy đánh cái chết, chỉ thu 10 lượng. Mẫu tử hai người cảm tạ, ra cửa hàng bạc. Trần A Phúc bốn phía nhìn nhìn, nơi này là Định Châu phủ nhất phồn hoa đường phố, phiến đá xanh lộ nhưng song song qua 6 chiếc xe ngựa, hai bên cửa hàng cụ là mấy tầng tiểu lâu, trang trí đến cũng cực kỳ hoa lệ. Nghiêng đối diện thế nhưng là Trần A Mãn nói qua Nghê Thưởng Thêu Phường. Nghê Thưởng Thêu Phường 3 tầng lâu, đại ngói thanh tường chu sắc khắc hoa cửa sổ, bốn phía còn treo mấy sâu xinh đẹp đèn lồng cùng màu hoa, thật lớn bảng hiệu xa như vậy cũng xem đến rõ ràng. Nàng nghĩ chờ ngày mai cầm kia mấy thứ thú bông lại đi nơi đó đi dạo. Nàng vừa định quay mặt đi, lại nhìn đến vừa rồi đụng tới Trần Lão ra lánh kia mấy cái phụ nhân ra Nghê Thưởng Thêu Phường, tam chiếc xe ngựa qua đi. Hắn đỡ lão phụ nhân lên xe ngựa, mấy người kia cũng theo thứ tự lên xe. Chẳng sợ chỉ thấy hai ngắn ngủn hai mặt, Trần A Phúc cũng có thể nhìn ra nam nhân kia không. Riêng lớn lên hảo, tính tình cũng hảo, thái độ ôn nhuận, đối lão nương, lão bà, nữ nhi vẻ mặt ôn hòa, đó là biểu hiện giả dối đi. Hắn đối cái kia đem hắn mang đại lại có da thịt chi thân nữ nhân, vô tình lên, tâm địa so cục đá còn ngạnh. Còn hảo vương thị lão nương không có tới, bằng không nàng đến nhiều thương tâm. Trần Á Phúc nhìn kia mấy chiếc xe ngựa biến mất ở ngựa xe như nước chung. Trần Đại Bảo lại kéo kéo Trần Á Phúc vạt áo, hô, nương, ôm một cái, ôm một cái. Hắn vẫn luôn lo lắng mẫu thân trong lòng ngực ngân phiếu, nhưng mẫu thân tựa hồ một chút đều không thèm để ý, làm hắn rất là sốt ruột. Trần Á Phúc đem hắn bế lên tới, hắn đối với Trần Á Phúc lỗ tai nhỏ giọng nói, nương, chúng ta nhanh lên tìm xe lừa hồi tam ông ngoại ra đi. Nương trên người có như vậy nhiều tiền, đừng bị người trộm. Trần Á Phúc đầu hắn nói, không đi nhà hàng. Bọn họ tới thời điểm, Trần Đại Bảo chuyên môn nói muốn đi tiệm ăn ăn cơm. Trần Đại Bảo nuốt nuốt nước miếng, lắc đầu nói, hôm nay không ăn, ta hôm nào lại ăn. Nhìn đến kia mấy người, Trần Á Phúc cũng đã không có tiếp tục đi dạo phố dục vọng, gật gật đầu. Nàng nắm Đại Bảo đi không xa một nhà tiệm ăn vặt mua hai lung bánh bao nhỏ tử, lấy ra hai cái mẫu tử một người một cái, lại chiêu một chiếc xe la. Trở lại Trần thật ra, vừa mới buổi trưa, bọn họ đang ở ăn bữa cơm trưa. Thỉnh người cũng tới Trần ra, là hai cái 13, 4 tuổi tiểu tử, bọn họ chính ôm một cái tô bự. Ngồi ở một bên đang ăn cơm, Trần Á Phúc đem bánh bao từ giấy dầu trong bao lấy ra tới, cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc lấy ra một cây cây châm đưa cho Trương Thị, nói, ta đi tây đường cái xoay chuyển, ở Ngọc Kỳ Lân cửa hàng bạc mua, tam thẩm nhi đừng ghét bỏ. Trương Thị cả kinh nói, trời ạ, ngươi đem lỗ xuyến bí phương đều cho nhà ta, chúng ta còn không có cảm tạ các ngươi, sao không biết xấu hổ lại thu như vậy quý trọng cây châm. Trần Thật cũng giúp đỡ, chống đẩy, nói, lưu trữ cấp đại tẩu mang. Vương Thị thấy nữ nhi đi cửa hàng bạc, liền đoán được nàng đã đem đá quý bán. Đối Trương Thị cười nói, Á Phúc cho ngươi, ngươi liền thu, ta tất nhiên không thể thiếu. Đẩy nửa ngày, Trương Thị mới cao hứng mà nhận lấy châm bạc tử. Trần Á Phúc nói chính mình mệt mỏi, cũng không hỗ trợ, cùng Đại Bảo cùng A Lộc cùng nhau về phòng nghỉ tạm. Nghe được hai cái tiểu gia hỏa tiếng ngáy, nàng như thế nào cũng ngủ không được, kia Trương cùng. Chính mình lớn lên tám phần giống mặt thỉnh thoảng hiện lên ở trước mắt. Cái kia đại chút cô nương, nhìn dáng vẻ so với chính mình tiểu không bao nhiêu, thuyết minh Trần gia đem Vương Thị đuổi ra môn không bao lâu, hắn liền cưới thê. Ngẫm lại cái kia châu ngọc đầy đầu thập phần có khí thế quý phụ nhân, còn có kia hai cái lăng la bọc thân nũng nịu tiểu cô nương. Nghĩ lại Vương Thị sủy con chồng trước gả vào Trần gia, ngày đêm vất vả cung cấp nuôi dưỡng ma ốm Trần Danh, còn có cái kia đã bị khi dễ đã chết ngốc A Phúc, Trần A Phúc trước sau ý nan bình nghe được trong viện Vương Thị cùng Trương Thị mấy người tiếng cười nói, Trần Danh cùng Trương Thị sang sảng, thanh âm muốn lớn hơn rất nhiều. Mà Vương Thị tuy rằng cũng có tiếng cười, cũng muốn nói chuyện, lại muốn văn nhã đến nhiều. Nghĩ đến Vương Thị, Trần A Phúc hốc mắt có chút nhiệt. 10 tuổi đã bị mẹ kế bán cho Trần gia đương con dâu nuôi từ bé, một tay đem ngây thơ vô tri 5 tuổi nam hài mang thành 15 tuổi phong hoa chính mậu thiếu niên, thế nhưng còn có một cái hài tử. Bọn họ hẳn là có nhất định cảm tình cơ sở đi. Khẳng định có, bằng không cũng sẽ không đối hắn thân cốt nhục như thế yêu thương, kia phần ái thậm chí vượt qua nhi tử. Không biết là mẫu tử tình, tỷ đệ tình, vẫn là tình yêu nam nữ. Có khả năng nhất, vẫn là lờ mờ ái tiểu ngọn lửa đi. Nàng có thể người đang có thai, cùng vị kia tiểu nữ tế cũng nên từng có lẫn nhau ái mộ đi. Chẳng qua, cái kia tiểu nữ tế một chúng cử nhân liền phiên mặt, nàng cũng bị chạy về nhà mẹ đẻ, có mang lại bị mẹ kế bán lần thứ hai. Nhu nhược Vương Thị thông tuệ lại cứng cỏi, không kịp bi thương cùng thống khổ, lại bị gả đi một cái khác Trần gia. Nàng như vậy thống khoái mà gả cho, lại chọn chung sắp chết Trần Danh, có lẽ đã làm tốt xong xuôi một cái quả phụ chuẩn bị, cũng vì không sinh ra hải tử tìm được rồi một cái hợp pháp xuất thân. Thật là ủy khuất nàng. Cũng may trời cao có mắt, hấp hối Trần Danh thế nhưng kỳ tích mà còn sống. Hắn là cái ôn nhu nam nhân, lương thiện quân tử, làm số khổ Vương Thị có dựa vào, cũng làm ngây ngốc tiểu A Phúc có một cái tuy rằng nghèo khó lại ấm áp ra. Trần A Phúc suy nghĩ thật lâu mới mơ mơ màng màng ngủ rồi, tỉnh lại khi đã giờ thân. trên giường đất chỉ có nàng một người, A Lộc ở trong sân đùa với Thất Thất cùng Hôi Hôi chơi, những người khác bao gồm Đại Bảo đều đi phía trước bán lỗ xuyến, mọi người vội đến trời sắp tối, rồi mới kết thúc công việc. Nghe qua từng thị tộc học cửa bán lỗ xuyến, Trần Thật trở về nói, đã có hai nhà đi tộc học cửa bán lỗ xuyến, nhưng các học sinh cơ hồ đều tới nhà hắn mua lỗ xuyến, kia hai nhà sinh ý một chút đều không tốt. Buổi tối, bận rộn xong rồi, Vương Thị cùng Trần A Phúc trở về phòng nhỏ. Trần A Phúc kéo Vương Thị cánh tay, đem đầu đặt ở nàng trên vai, nói suy nghĩ một cái buổi chiều nói, nương, nữ nhi có ngươi, thật tốt. Đây là vì chính mình nói, cũng là vì đã đi tiểu A Phúc nói. Vương Thị trước sửng sốt, lại ôn nhu mà cười rộ lên, đứa nhỏ này, lớn như vậy còn cùng nương làm nũng. Trên giường đất A Lộc nhấp nói thẳng cười, Đại Bảo từ trên giường đất trượt xuống dưới, chạy tơi ôm Vương Thị eo nói, ta nương cùng bà ngoại làm nũng, ta cũng muốn cùng bà ngoại làm nũng. Nói chuyện kiểu đến đầu lưỡi đều duỗi không thẳng. Trên giường đất A Lộc cười đến lợi hại hơn, Vương Thị cũng ha hả cười rộ lên. Mấy người ôm náo loạn một trận, mới thượng giường đất nghỉ tạm. Trần A Phúc bò ở Vương Thị bên tai nhỏ giọng nói bán bao nhiêu tiền. Vương Thị giật mình nói, bán nhiều như vậy. Trần A Phúc gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ân, qua chút thiên ta liền đi người môi giới nhìn xem. Hôm sau, Trần A Phúc mấy người muốn đi nghe thưởng thêu phường, nhìn xem nút bọc, đồng thời lại đụng vào chạm vào vận khí, xem có thể hay không đem kia mấy cái thú bông thiết kế bán, lại có hợp tác sự. Đêm qua nói chuyện này thời điểm, Trần A Mãn liền tưởng đi theo cùng đi. Trương Thị trừng mắt, nàng liền bĩu môi không dám nói tiếp nữa. Trần A Phúc làm bộ không phát hiện, chính mình không phải đi thuần mua sắm, còn có việc muốn nói. Nghĩ nếu là nhà này thêu phường không tồi, tranh thủ trường kỳ hợp tác, chính mình không chỉ có càng xinh đẹp nút bọc thiết kế, còn có càng đa dạng thú bông cùng vật phẩm trang sức thiết kế. Tỉ như gấu trúc công tử, khải đế miêu, Snoopy, vịt Danner, còn có một ít không giống nhau tay túi, từ từ, vẫn là hệ liệt. Đương nhiên, này đó thiết kế cũng không thể lập tức đều lấy đi ra ngoài, thời đại này nhưng không có tri thức quyền tài sản. Hôm nay nhất định phải hảo hảo trang điểm một phen, phải cho có khả năng hợp tác thương lưu một cái ấn tượng tốt. Trần A Phúc mặc vào màu thiên thanh vải mìn áo trên, giao lánh thượng phùng năm đối đại nút bọc. Tuy rằng là một chữ khấu, nhưng khá lớn, màu lam giải lụa bàn bộ, màu vàng giải lụa bàn khấu, hai dạng khác biệt khấu ở bên nhau, hoa lệ lại bắt mắt, rất là đẹp độc đáo. Lại mặc vào nâu nhạt sắc lụa mặt váy dài, Vương Thị còn ở váy biên, cổ tay áo thêu một vòng chiết chi hoa sen, trải cái đơn ốc búi tóc, cắm căn một châm, còn đeo hai đóa màu đỏ tiểu hoa. Nàng một dọn dẹp xong, đem Đại Bảo đều xem ngây người. Hắn khoa trương mà trừng lớn đôi mắt nói, nương, ta còn trước nay không thấy được quá giống ngươi như vậy xinh đẹp tiểu nương tử. Này miệng nhỏ thật ngọt, về sau khẳng định sẽ đem lão bà hống đến cao hứng. Đại Bảo ăn mặc quá đầu gối tịnh màu lam trường y, làm được tương đối dài rộng, sang năm còn có thể tiếp tục xuyên. Màu nguyệt bạch trung quần, bên hông buộc lại điều nâu nhạt sắc dây lưng, sơ trùng thiên pháo. Có vẻ khuôn mặt nhỏ càng là tuấn lãng bất phàm, xinh đẹp đến kỳ cục. Trần A Phúc cười đem hắn bế lên tới, hôn hắn hai khẩu nói, thiên nột, nhi tử như thế nào như thế đẹp. Đi ra ngoài nhất định phải đem nương kéo chặt, nhưng đừng bị người ta quải đi đương tiểu nữ tế. Nói được Đại Bảo nhất nói thẳng nhạc, ngồi ở trên giường đất A Lộc hắc hắc cười rộ lên, nói, cũng chỉ có tỷ tỷ cùng Đại Bảo đôi mẹ con này mới có thể như thế, cho nhau khen đến làm thịt người ma. Trần A Phúc nói xong, tiểu nữ tế, mới hậu chi hậu giác Vương Thị cũng ở chỗ này, hối hận không ngừng. Vương Thị cúi đầu, nhìn không tới nàng biểu tình. Nàng ăn mặc nâu nhạt sắc áo ngoài, cổ áo cùng cổ tay áo đè ép thêu triển chi hoa mai màu nguyệt bạch sa tanh, lại dùng Trương Thị dầu bôi tóc đem hai tấn nhấp nhấp, cắm thượng một châm. Thực ngắn gọn, càng có vẻ nàng dịu dàng mà thanh tú, chỉ là khóe mắt nếp gấp có chút nhiều, nhìn tựa hồ so thực tế tuổi muốn hơn mấy tuổi. Cho dù là như thế này, Trần A Phúc vẫn là cảm thấy Vương Thị so Trần cử nhân hiện tại lão bà đẹp chút. Trần A Phúc cười nói, nương thật là đẹp mắt. Nói được Vương Thị đỏ mặt giận nàng liếc mắt một cái, nàng lại dặn dò Vương Thị, đi theo phường, nếu chính mình cùng người khác nói sinh ý, ngàn vạn đừng tùy ý xen mồm. Vương thị gật đầu, nghe khuê nữ không sai. Mấy người ra cửa, đang ở trong viện bận rộn Trần A Mãn nhìn đến Trần A Phúc quần áo thượng nút bọc, đôi mắt đều trừng lớn, reo lên, thật xinh đẹp nút thắt, nguyên lai bản tính ngật đáp đổi loại nhan sắc cũng rất đẹp đâu. Trần A Phúc cười cười, mấy người đi đầu phố tìm một chiếc xe lừa, tới rồi tây đường cái, thẳng đến Nghê Thường Thêu Phường. Vào Nghê Thường Thêu Phường, mãn nhãn hoa quang giật màu, ngầm bãi mấy giá hoa lệ thêu thùa bình phong, bốn phía trên tường treo các màu vật phẩm trang sức. Bọn họ ba người hôm nay ăn mặc đều thực hảo, cũng đều khí chất không tầm thường, tiểu nhị thực nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ. Theo tiểu nhị giới thiệu, lầu 1 bán thêu phẩm cùng vật phẩm trang sức, lầu 2 bán vải vóc, lầu 3 bán trang phục, còn kiêm các tính định chế. Vật phẩm trang sức, không chỉ có các loại quyên hoa, đai, buộc chán, túi tiền, dây đeo, lắc tay, tiểu thú bông chờ, còn có khác chí kim chỉ bao cùng nút bọc, đây là khác thêu phường còn không có đồ vật. Đặc biệt là nút bọc, tuy rằng chỉ có cúc hoa nút bọc cùng hoa mai nút bọc hai loại, lại làm được cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, nhan sắc lớn nhỏ không đồng nhất, sắc thái phối hợp đến cũng gái đúng chỗ ngứa. Này đó nút bọc tiêu thụ đến cực hảo, nhất tinh xảo dệt lụa hoa thêm chỉ vàng nút bọc muốn 10 lượng bạc một đôi, thật là bán được giá trên trời. Vị kia La thiếu nãi nãi thật đúng là có khả năng, đem nút bọc đều mau làm thành đại thuật chiều hàng xa xỉ. Tiểu nhị cười nói, đây là chúng ta chuyên môn từ Thạch Châu phủ tím vận thêu phường tiến, nghe nói hiện tại rất nhiều kinh thành, giang nam chủ quán đều đi mua. Bởi vì chúng ta chủ nhân cùng nhã vận thêu phường chủ nhân có thân, mới vào nhiều như vậy. Hiện tại cũng có chút thêu phường bắt đầu bắt chước loại này nút bọc, nhưng đều không có tím vận thêu phường làm hảo. Nhìn ra bọn họ không phải đặc biệt có dư người, lại nói, loại này nhỏ nhất hoa mai khấu, tiện nghi, mới 200 văn một đôi, mua 5 đối trở về, hướng quần áo thượng một phùng, so thêu hoa còn xinh đẹp độc đáo đến nhiều. Nhìn mắt Trần A Phúc trên người nút bọc, cười nói, tiểu nương tử xiêm y thượng nút bọc cũng đẹp, chẳng qua so ra kém nhà của chúng ta nút bọc. Trần A Phúc nhấp miệng cười nói, nhã vận thêu phường chủ nhân là La gia thiếu nãi nãi, hoặc là nói, cùng nàng có quan hệ đi, không nói gạt ngươi, này đó nút bọc thiết kế chính là năm nay tháng 6 ta bán cho La thiếu nãi nãi, ta trên tay còn có một ít cái khác thiết kế, nếu các ngươi thêu phường cảm thấy hứng thú, không ngại nói chuyện. Tiểu nhị vừa nghe, chạy nhanh kêu lớn, La trưởng quầy, nơi này có sinh ý muốn nói. Một nữ nhân thanh âm truyền đến, tới. Từ một phiến cửa nhỏ đi ra một vị 40 tả hữu nữ nhân, ăn mặc đầu xanh sắc lụa mặt áo ngoài, chỉ cổ. Áo thêu một vòng chiết chi hoa sen, trên đầu cũng chỉ đeo một chi kim khổng tước kim châm, rất là giỏi giang chức nghiệp phụ nữ bộ dáng. Nàng ngũ quan thanh tú, còn có hai phân quen mặt. Chờ nhìn đến nàng mặt sau nam nhân kia khi, liền biết nàng vì cái gì có quen thuộc cảm giác, nam nhân kia thế nhưng là La quản sự. Đại bảo lớn tiếng hô, La ra ra, thật xảo. Trần A Phúc cũng cười, này thật đúng là vô xảo không thành thư. Trần A Phúc lại cảm tạ một phen La quản sự, đơn giản nói một chút con của hắn giúp đỡ nhà mình chống lưng sự. La quản sự cười nói, nhà ta chủ tử cùng tiểu chủ tử đều thích đại bảo, phải làm. Sau đó, lại giới thiệu vị này nữ trưởng quầy là hắn thân muội tử. Cái này nữ trưởng quầy là La quản sự muội muội La thị. Bọn họ huynh đệ muội hai cái mẫu thân là lúc trước sở phu nhân La Vân, hiện tại Trần chủ trì vú nuôi. Nói cách khác, bọn họ đúng rồi Trần đã từng nãi ca ca cùng nãi tỷ tỷ. La trưởng quầy nghe nói là Trần A Phúc thiết kế. Nút bọc còn có chút không tin. Nhìn thoáng qua Trần A Phúc trước ngực nút bọc nói, tuy rằng ngươi nút bọc nhan sắc phối hợp tương đối độc đáo, nhưng La quản sự cũng tuyệt đối tin tưởng. Hắn thấp giọng cười nói, tiểu muội, yên tỷ nhi trên tay những cái đó chim én thú bông chính là Trần gia tiểu nương tử làm, nàng tâm linh thủ xảo, sẽ không nói dối. La trưởng quầy nghe xong, trong mắt lập tức lộ ra vài phần tinh quang, chạy nhanh thỉnh mấy người đi phòng nói, đương nàng. Nhìn đến Trần A Phúc đem ba cái thú bông lấy ra tới sau, trong mắt che giấu không được thất vọng. Nói, này tam dạng thú bông tuy rằng tương đối mới lạ, lại không có nút bọc như vậy lệnh người kinh diễm, cùng chim én thú bông so sánh với cũng kém khá xa. Trần A Phúc gật đầu tán thành, nàng làm này ba cái vật nhỏ chỉ là tưởng tránh điểm tiền trinh. Tuy rằng này ba cái phim hoạt họa thú bông có khác với đương đại thú bông, thực đáng yêu, nhưng cũng không tính là kinh diễm. Nàng không dám làm quá đẹp thú bông, bởi vì thứ này dễ dàng bị người bắt trước, sợ bất lương thương gia xem biết, lại cùng nàng ép giá. Này nghe thưởng thêu phường là sở ra cửa hàng, trưởng quầy lại là la quản sự muội muội, nàng vẫn là tương đối yên tâm, cũng tưởng đem chính mình thật bản lĩnh lượng lượng. Liền cười nói, ta còn sẽ thiết kế cùng cúc hoa nút bọc giống nhau đẹp nút bọc, hơn nữa, có rất nhiều loại, cũng sẽ làm so này đó thú bông càng đẹp mắt càng đáng yêu thú bông. Cùng vật phẩm trang sức, cũng có rất nhiều loại. La trưởng quầy một trận kinh hỉ, thật sự. Trần Á Phúc gật đầu cười nói, ta còn không có lá gan lừa la trưởng quầy. Chẳng qua, nút bọc không thể lập tức làm. Bởi vì ta cùng vị kia la thiếu nãi nãi có hiệp nghị, một năm nội ta không thể làm nút bọc, càng không thể làm ra tới bán. La trưởng quầy cười khanh khách nói, ngươi nói chính là la tứ nãi nãi đi. Nàng quá hai ngày liền phải tới Định Châu phủ cho ta ra tỷ nhi quá sinh nhật. Nhã vận thêu phường là nàng của hồi môn cửa hàng, đến lúc đó ta cùng nàng xin chỉ thị, xem các ngươi hiệp nghị có thể hay không sửa. Kiểu mới nút bọc chúng ta nghe thưởng thêu phường cũng cấp nhã vận thêu phường nhường một chút lợi, mọi người đều có chỗ lợi. Lại nói, Trần Tiểu Nương tử nguyện ý cùng chúng ta nghe thưởng thêu phường hợp tác sao? Trần Á Phúc liền chờ những lời này, cười nói, như thế nào cái hợp tác phương thức? La trưởng quầy cúi đầu trầm ngâm một chút, nói, hai loại phương thức. Một loại là, ngươi thiết kế một thứ, chúng ta liền phó ngươi một lần bạc. Tỷ như nói, thiết kế ra vật phẩm trang sức có cúc hoa nút bọc như vậy hảo, chúng ta liền sẽ phó ngươi 20 lượng đến 30 lượng bạc. Nếu càng tốt, liền lại thêm bạc. Nếu so ra kém, liền giảm bạc. Đệ nhị loại là, ngươi cho chúng ta thêu phường tân phẩm trưởng sự, định kỳ cấp thêu phường cung cấp tân phẩm, thêu phường cho ngươi nguyệt bạc. Nguyệt bạc là, ân, nàng lại suy nghĩ một chút, nói, nếu kia cúc hoa nút bọc thật là ngươi thiết kế, liền cho ngươi 10 lượng bạc nguyệt bạc. Vương thị nghe xong một trận kinh hỉ, nếu là trường kỳ hợp tác, một năm chính là 120 lượng bạc. Nhưng nàng nhớ do nữ nhi ra cửa trước nhắc nhở, cũng không dám lắm miệng. Trần Á Phúc nghĩ nghĩ cười nói, ta lựa chọn đệ nhất loại. Nàng còn không nghĩ bị cột chặt, lại nói, nhà ta cùng la quản sự ra dựa gần, nếu thiết kế ra tới, có thể mời đến phủ thành làm việc la quản sự hoặc là la tiểu quản sự mang đến. La trưởng quầy gật đầu, lại đem tiểu kê, tiểu cẩu, tiểu vịt thú bông lấy qua đi nói, này mấy cái thú bông vẫn là tương đối mới lạ, thủ công hảo, mặt liêu hảo, bọn nhỏ sẽ thích. Ta liền cho ngươi 10 lượng bạc, thế nào? Trần Á Phúc gật đầu, 10 lượng bạc, cũng coi như hợp lý. Lúc sau, viết nhất thức hai phân hiệp nghị, la trưởng quầy cùng Trần Á Phúc đều ký tên cũng ấn dấu tay. Cũng nói tốt, chờ cùng la tứ. Nãi nãi xin chỉ thị quá, khiến cho Trần Á Phúc làm thiết kế một khoản nút bọc ra tới. Trần Á Phúc gật đầu đáp ứng, bởi vì nàng muốn ở phủ thành bán châu báu cùng thú bông, còn muốn đi người môi giới nhìn xem có hay không bán Trung Ninh huyện đồng ruộng. Cho nên cùng Trần Danh nói tốt, muốn ở phủ thành ngốc 10 ngày đến nửa tháng. Trung Ninh huyện ở phủ thành cùng Tam Thanh huyện chi gian, ngồi xe lừa hơn một canh giờ liền đến. Ở nơi đó mua điền, đã có thể giấu người tai mắt. Ly đến cũng không tính quá xa. Thấy các nàng sinh ý nói đến không sai biệt lắm, la quản sự mới cười nói, đại bảo tới phủ thành, liền đi trong phủ nhìn xem nhà ta tỷ nhi đi. Nhiều như vậy hài tử, tỷ nhi chỉ cùng đại bảo có thể chơi đến cùng nhau. Đại bảo vừa nghe có thể thấy Sở Hàm Yên liền cao hứng, lập tức nói, ta cũng tưởng Yên nhi muội muội. Lại nói, ta đem Thất Thất cùng Hôi Hôi đều mang đến phủ thành, chúng nó ở ta tam ông ngoại gia, đi xem Yên nhi muội muội cũng đem chúng nó mang lên. La quản sự đánh ha ha cười nói, vậy càng tốt, đi trước ngươi tam ông ngoại ra đem chúng nó mang theo, lại cùng nhau hồi sở phủ. Lại đối Trần Á Phúc nói, Trần gia tiểu nương tử cũng cùng chúng ta đi một chuyến đi. Lần trước ta con trai cả đem các ngươi đưa nhà ta hoa quế gạo nếp táo lấy về phủ, nhà ta tỷ nhi thập phần thích ăn. Trong phủ đầu bếp nữ chiếu cái kia quả táo làm ra tới, nhà ta tỷ nhi lại là không thích. Ngươi đi cho ta ra tỷ nhi nhiều làm chút. Trần A Phúc ám đạo, kia tiểu cô nương miệng thật đúng là điêu, chính mình làm gạo nếp táo là dùng nhà mình bỏ thêm liêu thủy làm, cùng không nạp liệu quả táo đích xác có rất nhỏ khác biệt, nàng thế nhưng ăn ra tới. Liền gật đầu đồng ý, nghĩ về nhà lợi hại sấn đi cung phòng thời điểm, tiến không gian lộng một chút yến trầm hương đầu gỗ cha ra tới. Nàng vốn muốn hỏi hỏi sở tiểu cô nương thân thể thế nào, lại nhìn xuống không hỏi. Bọn họ đối sở cô nương bệnh đều giữ kín như bưng, hỏi nhiều không tốt. La quản sự lại nói, lại một lần nữa cho chúng ta tỷ nhi làm lớn nhất chim én thú bông đi, trong phủ kim chỉ phòng làm tỷ nhi không thích. Ngươi liền ở chỗ này chọn chút sa tanh cùng bông trở về làm, sớm chút làm ra tới. Trần A Phúc gật đầu đồng ý, nếu chính mình có thể làm tiểu cô nương mau chút bệnh hảo, hoặc là vui sướng lên, nàng làm cái gì đều nguyện ý. Vì thế chỉ mấy thứ làm đại thú bông sa tanh, nói đại khái xả nhiều ít. Lần này, sa tanh nàng thay đổi vài loại nhan sắc, trừ bỏ màu nguyệt bạch giữ lại, cái khác đổi thành màu xanh đen, xanh lam sắc, vàng nhạt sắc, màu đỏ rực bốn loại. Mặt khác, còn muốn vài cổ thêu tuyến. La trưởng quầy giống nhau xả năm thước, nói liền làm 10 cái thú bông đi, dư lại cho nàng làm xiêm y, cũng cảm tạ Trần A Phúc giúp nhà mình tỉ nhi vội. Đi phía trước, Trần A Phúc tưởng mua 5 đối hoa mai nút bọc, nói là muốn tặng cho tiểu đường muội. La trưởng quầy cười làm tiểu nhị cầm 5 đối nhất tiện nghi hoa mai nút bọc, nói đưa cho nàng làm lễ gặp mặt. Trần A Phúc coi trọng chính là một loại khác hơi quý chút, thấy la trưởng quầy như thế, cũng không hảo nói nhiều, chỉ phải nhận lấy. Mấy người đi Trần thật ra ngồi chính là sở phủ xe ngựa, muốn mau đến nhiều. Trần A Phúc mẫu tử ngồi ở trong xe, la quản sự cùng Ma Sa Phu cùng nhau ngồi ở thùng xe ngoại. Trên đường, la quản sự lại nói nhà nàng tỷ nhi phi thường thích những cái đó chim én thú bông, đặc biệt là cái kia đặc đại hào thú bông, liền ngủ đều phải ôm nó. Chỉ tiếc bị hạ nhân trong lúc vô ý ném, làm hại tỷ nhi khóc náo loạn vài thiên, đến nỗi với thân mình cũng không tốt lắm. Hắn không nói chính là, nguyên lai sở hàm yên trong mắt cơ hồ không chuyển động, nhưng từ đường viên hồi phủ sau lại có thể ngẫu nhiên theo thú bông chuyển động một chút. Không chỉ có sẽ nói, điểu điểu cười, điểu chim bay, có khi thậm chí còn muốn nói một câu, đại bảo đâu. Tuy rằng nói, được không trôi chảy, lại là trừ bỏ, cha, nãi nãi. Thái gia gia bên ngoài, duy nhất lời nói, nhà mình đại gia cao hứng dị thường, thậm chí có thể nói kích động dị thường. Chỉ là, tỷ nhi ở đại yến tử thú bông bị hứa bà tử ném sau, không chỉ có bị bệnh mấy ngày, lại khôi phục nguyên dạng, tức giận đến đại gia làm người đem hứa bà tử đánh chết, lại lần nữa thay đổi một đám hầu hạ tỷ nhi người. Chính mình con dâu Ngụy Thị, cũng bị lâm thời chiêu đến trong phủ hầu hạ. Hắn lại đơn giản giới thiệu một chút sở phủ tình huống. Định Châu sở phủ chỉ có nhà hắn đại gia sở Lệnh Tuyên cùng tỷ nhi sở Hàm Yên, mặt khác sở gia người đều ở kinh thành. Hắn lại cực kỳ tự hào mà bổ sung một câu, nhà ta đại gia chỉ có 2-3 tuổi, chính là tham tướng, hắn là chúng ta đại thuật triều tuổi trẻ nhất từ tam phẩm trở lên võ quan. Đại bảo cực kỳ cổ động, trừng lớn đôi mắt nói, nga, tham tướng đại nhân, thật lớn quan a. Khoa trương bộ dáng đem la quản sự cùng Ma Phu Khánh bá đầu đến cười to. Trần A Phúc ám đạo, như vậy tuổi trẻ là có thể ngồi vào từ tam phẩm, tuy rằng là cái võ quan cũng đến không được. Bất quá, trong phủ chỉ có bọn họ cha con hai người người, vị kia sở tướng quân công vụ hẳn là thực bận rộn, tiểu nữ hài vốn dĩ có cái kia bệnh, thân nhân lại thường xuyên không ở bên người, cũng coi như đáng thương. Trần A Phúc lại nhân cơ hội hỏi la quản sự phủ thành nhà ai người môi giới tin được một ít, nàng tích cóp một ít tiền, tưởng mua chút đồng ruộng. La quản sự cười nói, Trần tiểu nương tử thật là cái có khả năng, ta còn sẽ ở phủ thành ngây ngốc mấy ngày, phải đợi tỷ nhi quá xong sinh nhật lại đi. Có thời gian, ta bồi ngươi cùng đi nhìn xem, ta biết một cái không tồi người môi giới, cũng nhận thức nơi đó nha người. Trần A Phúc cực hỉ, chạy nhanh nói lời cảm tạ, có hắn, chính mình cũng không sợ có hại bị lừa. Trở lại Trần thật ra, Vương Thị liền đưa ra không đi sở phủ, nàng nhìn thấy quý nhân sợ hãi, huống chi nữ nhi cùng cháu ngoại có la quản sự bồi, nàng cũng yên tâm. Trần A Phúc đem hoa mai nút bọc đưa cho Trần A Mãn, tiểu cô nương cao hứng đến che miệng cười không ngừng, nói thẳng lập tức liền làm tân y phục. Nàng lại đi cung phòng, giữ cửa một quan, liền vào không gian. Bận rộn Kim Yến Tử nghe nói Trần Á Phúc tưởng lấy điểm yến trầm hương thụ cha đi cấp xinh đẹp muội muội làm điểm nhỏ, chạy nhanh ngừng trong miệng sống, tiểu đầu xanh mắt rất là ý vị sâu xa mà nhìn nàng hai mắt, chít chít nói, hảo, cho ngươi, mami phải nhớ kỹ nga, nhân gia bang không ngừng là xinh đẹp muội muội, còn có mami, mami cũng không nên đã quên nhân gia cái này tình. Trần Á Phúc giờ khóc giờ cười, vật nhỏ thật là quá ngây thơ rồi, thậm chí là người si nói mộng. Đừng nói nhân thế gian giai cấp cấp bậc có bao nhiêu khắc nghiệt, nàng cùng hắn chi gian cách một cái khoan không thể vượt qua hồng câu. Chính là cùng cái giai cấp cấp bậc, thậm chí lẫn nhau có hảo cảm nam nữ, cũng không phải nói đi đến cùng nhau, là có thể đi đến cùng nhau. Còn hảo tự mình là người trưởng thành linh hồn, lại chịu quá tình thương, ước lượng đến ra bản thân mấy cân mấy lượng. Nếu thật là 15 tuổi tiểu cô nương, bị Kim Yến Tử đem tình tố trêu chọc lên liền phiền toái, tương tư đơn phương nhiều khó chịu a. Về sau có thời gian lợi hại cùng nó nói, đừng tổng nói này đó nói chuyện không đâu nói. Kim Yến Tử dùng tiểu mỏ nhọn mổ nó ghèn ba ba như. Vậy đại yến trầm hương đầu gỗ cha, còn nói, thứ này không phải phao thủy, mà là trực tiếp nấu, chỉ có thể dùng như vậy một chút hương vị mới không đến nỗi quá nồng đậm. Trần Á Phúc kiểu tay hoa lan đem nó chanh chua thượng cái kia tiểu hoàng điểm cầm lại đây bôi trên tay không khăn thượng, lại đem khăn bao lên cất vào trong lòng ngực, mới ra cung phòng. Trần thật thấy trong nhà tới la quản sự như vậy, đại nhân vật, lại đã là buổi trưa, chạy nhanh nhiệt tình mà lưu cơm. La quản sự xua tay cười nói, không cần, Trần tiểu nương tử cùng đại bảo cũng cùng đi chúng ta trong phủ dùng cơm. Trần Á Phúc cùng đại bảo mang theo thất thất cùng hôi hôi, đi theo la quản sự ngồi xe ngựa đi sở phủ. Sở phủ ở vạn tường phố, ly tây đường cái không xa, chủ đều là Định Châu phủ thành hào môn. Xe ngựa vào sở phủ, trực tiếp tới rồi trước cổng trong, mấy người xuống xe, vào cửa thủy hoa. Xem ra vị này la quản sự ở sở gia địa vị cao cả, hắn một cái ngoại nam cũng cùng nhau vào nhị môn, thủ vệ bà tử đối hắn cũng là rất nhiều lấy lòng. Đây là một cái bốn tiến tòa nhà, không tính rất lớn, lại cực kỳ tinh xảo. Một đường đình đài lầu các, ngọc thụ quỳnh hoa, bốn phía hợp với khoanh tay hành lang. Bọn họ đi vào một cái tiểu viện ngoài cửa, la quản sự nói, đây là tỷ nhi chủ duyệt đào hiên. Nói xong, hắn nhấc chân liền đi vào. Trần Á Phúc cùng đại bảo cũng đi theo hắn đi vào. Trong viện phồn hoa tựa cẩm, hoa thơm chim hót, các màu cúc hoa cùng dâm bụt hoa cạnh tương nộ phóng. Trên cây cùng mái hiên hà treo thật nhiều cái lồng chim. Chim chóc ở trong lồng nhảy lên, sướng vui sướng ca dao. Giữa sân, một cái người mặc bạch ánh trăng áo dài cao vóc dáng nam nhân chính nghiêng ôm một cái tiểu nữ hài. Chính ngọ dương quang bắn thẳng đến xuống dưới, cấp người nam nhân này phủ thêm một tầng vầng sáng, làm hắn màu trắng da thịt mang theo một chút yên chi sắc. Hắn không có xem tiến vào người, vẫn như cũ nhìn trong lòng ngực. Ngốc ngốc nữ nhi, hơi hiện ngạnh lãng ngũ quan so chi trước kia mềm mại rất nhiều, ánh mắt cũng không có như vậy lánh ngạo, như một cái đầm thâm u thu thủy, tràn đầy đều là quan tâm cùng thương tiếc. Người nam nhân này đúng là đã từng đã cứu Trần A Phúc, anh hùng, Sở Lệnh Tuyên, tiểu nữ hài đúng là Sở Hàm Yên. Có lẽ bởi vì Trần A Phúc vừa mới xuyên qua lại đây nhìn đến, anh hùng, khí chàng quá đủ, phía trước tổng cảm thấy hắn lạnh lùng, uy nghiêm, nhìn đến cái dạng này hắn vẫn là có chút giật mình. Ít nhất, hắn tuyệt đối là một cái hảo phụ thân. Trần Á Phúc cùng Trần Đại Bảo đại khí không dám ra, đi theo la quản sự mặt sau. Nhưng thất thất cùng hôi hôi không hiểu nhiều như vậy, chúng nó vừa thấy xinh đẹp muội muội liền từ trong rổ bay ra tới. Chúng nó vẫn là sợ Sở Lệnh Tuyên, không dám ngừng ở hắn trên người, liền vòng quanh bọn họ cha con hai người đỉnh đầu xoay quanh. Trong miệng còn không nhàn rỗi, yên nhi muội muội, xinh đẹp muội muội. Một hồi kêu to, thanh âm cùng đại bảo giống nhau như đúc. La quản sự khom người nói, đại gia, lão nô vừa lúc đụng phải đại bảo mẫu tử, liền đem bọn họ mang đến, làm đại bảo bồi tỷ nhi chơi, lại làm Trần gia nương tử làm chút tỷ nhi thích ăn hoa quế gạo nếp táo. Sở Lệnh Tuyên nâng lên mí mắt nhìn Trần Á Phúc cùng đại bảo liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu một cái. Đại bảo chắp tay thi lễ nói, tiểu tử gặp qua Sở đại gia. Lại tiếp đón Sở Hàm Sở nói, yên nhi muội muội, ta mang Thất Thất cùng Hôi Hôi tới bồi ngươi chơi. Chúng nó lại tân học biết hai câu lời nói, ta làm chúng nó nói cho ngươi nghe. Sở Hàm Yên trong mắt vẫn luôn không có ngắm nhìn, nghe xong Trần Đại Bảo nói, thế nhưng chuyển trọng mắt nhìn hắn hai mắt, lại rời đi. Tựa nhìn phía hắn phía sau, cũng tựa nhìn phía không biết địa phương. Trần Đại Bảo một trận thất bại. Vì cái gì Yên Nhi muội muội ánh mắt chỉ ở hắn trên người dừng lại từng cái đâu? Chính mình chính là Hưởng La thôn trưởng đến tốt nhất cũng là nhất làm cho người ta thích hài tử đâu. Đại Bảo không biết chính là, Sở Lệnh Tuyên đã là kinh hỉ không thôi. Hắn sớm nghe La quản sự nói qua, Kim Yến Tử chính là đứa nhỏ này, hắn cũng là nữ nhi trừ bỏ chính mình cùng mẫu thân, Hứa Bà Tử, chim én thú bông bên ngoài, duy nhất có thể tác động nàng ánh mắt người, cũng là nữ nhi sẽ không kháng cự người. Không nghĩ tới, cái kia Hứa Bà Tử thật là bên kia người, tìm lấy cơ ném cái kia Đại Yến Tử thú bông, làm Yên tỷ nhi cực kỳ thương tâm. Nghĩ vậy sự, Sở Lệnh Tuyên liền tự trách không thôi, hẳn là một hồi phủ liền đem cái kia bà tử đuổi đi. Đáng tiếc hắn tổn may mắn chi tâm, tưởng chờ thêm mấy ngày thích hợp người tới sau lại đem nàng lộng đi, ai ngờ liền ra kia sự kiện. Hiện tại, đứa nhỏ này tới, có hắn bồi, Yên Nhi cũng sẽ hảo qua chút đi. Lúc này, một cái càng không thể tư nghị sự tình đã xảy ra, Sở Hàm Yên trong mắt ngơ ngác mà nhìn chằm chằm đi tới Trần A Phúc, hướng nàng vươn tay, trong miệng nói, điểu điểu, bay, điểu điểu, bay, bay. Trần A Phúc ngây ngẩn cả người, chính mình không phải điểu điểu Kim Yến Tử A. Sở Lệnh Tuyên càng là một trận mừng như điên, đây là nữ nhi trừ bỏ muốn hắn cùng mẫu thân ngoại, duy nhất chủ động duỗi tay muốn một người, lại còn có nói nhiều như vậy nói. Hắn nhìn xem nữ nhi nhìn thẳng Trần A Phúc ánh mắt, nhìn nhìn lại trước mặt cái này diện mạo tú mỹ, ăn mặc không được tốt lắm lại thập phần sạch sẽ lịch sự tao nhã tiểu nương tử, có thể bị La quản sự mang đến, khẳng định là thỏa đáng. Hắn do dự một chút, vẫn là đến gần Trần A Phúc, đem Sở Hàm Yên đưa qua đi. Trần A Phúc trước còn có chút sững sờ, Sở Lệnh Tuyên tới gần nàng thời điểm, nàng sợ tới mức lui ra phía sau một bước. Xem Sở Lệnh Tuyên trầm mặt, con ngươi độ ấm sầu hàng, chạy nhanh lấy lại bình tĩnh, duỗi tay đem Sở Hàm Yên tiếp nhận tới. Sở Hàm Yên là bị Sở Lệnh Tuyên hoành ôm ở hoài, cho nên Trần A Phúc tiếp nhận tới nàng cũng là hoành. Vật nhỏ tiến Trần A Phúc trong lòng ngực, liền bắt lấy nàng trước ngực vạt áo, khuôn mặt nhỏ dùng sức ở nàng không tính đầy đặn bộ ngực thượng loạn cùng, như là nai oa đang tìm kiếm núm vú cao su nhi giống nhau. Cùng vài cái, tựa hồ tìm được rồi muốn tìm đồ vật, liền đem cái mũi thật trọng dán ở nơi đó bất động. Sở Hàm Yên đầu nhỏ kề sát ở nàng tả nhũ thượng, làm nàng không tính đầy đặn ngực phải cũng lập thể lên. Trước mặt mọi người bị như thế, dâm loạn, Trần A Phúc xấu hổ và giận dữ muốn chết, biểu tình cứng đờ, mặt đỏ đến giống nấu chín đại tôm, thực sự có một loại đem cô gái nhỏ quăng ra ngoài xúc động. Thoáng tưởng tượng, Trần A Phúc liền đã biết trong đó nguyên do. Chính mình trong lòng ngược xủy dính yến trầm hương cha khăn tay, cái này hương vị tuy rằng cực nhẹ, nhưng Sở Hàm Yên vẫn là nghe thấy được. Nàng sở dĩ nhìn đến chính mình liền nói, điểu điểu. Có lẽ đúng là bởi vì chính mình cùng Kim Yến Tử trên người đều có yến trầm hương hương vị. Nghe thấy tơi cái này vị, nàng liền nhớ tới Kim Yến Tử. Cô gái nhỏ tuy rằng đầu óc không rõ minh, nhưng là khứu giác lại dị thường nhanh nhạy. Chỉ là cái này động tác, cũng quá mắc cỡ được không? Còn hảo tự mình là cái lão dưa ruột, da dày chút. Nếu là đổi cái da mặt mỏng cô nương, còn không được xấu hổ khóc. Chính mình nữ nhi động tác, làm Sở Lệnh Tuyên giật mình không thôi, cũng tao đỏ mặt. Hắn cúi đầu dùng quyền chống miệng ho nhẹ một tiếng. Đôi mắt nhìn nơi khác nói, cái kia cảm ơn các ngươi, đem Yên Nhi mang đi trong phòng chơi đi. Trần A Phúc nghe xong, liền chạy nhanh ôm Sở Hàm Yên trốn giống nhau đi thượng phòng. Nàng cảm thấy chính mình cùng vị này, anh hùng, thật sự là bát tự phạm hướng. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng là bị người khi dễ đến nằm trên mặt đất dơ hề hề ngốc tử. Lần này gặp mặt, càng là chật vật cùng mất mặt. Đại Bảo đi theo nàng phía sau vào thượng phòng, Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng bay đi vào. Thính trong phòng bố trí đến tươi mát lại lịch sự tao nhã, có một cổ nhàn nhạt trầm hương vị. Giường La Hán thượng phóng hai cái Trần A Phúc thân thủ làm chim én thú bông, Đa Bảo các cùng hoa lên một bàn tròn thượng cũng thả mấy cái, thậm chí nóc nhà rũ xuống đèn cung đình thượng cũng treo hai cái. nơi này, mỉm cười tiểu yến tử không chỗ không ở. Từ cái này bố trí xem, vị kia mặt lạnh, anh hùng, thật đúng là cái nữ nhi nô. Trong viện, sở lệnh tuyên cùng Trần quản sự nói. Nói mấy câu, liền ra duyệt đào hiên. Ra cửa phía trước, Trần quản sự lại cùng chính mình con dâu ngụy vệ nói Trần Á Phúc mẫu tử còn không có ăn cơm linh tinh nói. Sở Hàm Yên đã ăn qua bữa cơm trưa, lúc này đúng là nàng nghỉ trưa giác thời điểm. Nghe kia cổ an tâm hương vị, nàng nhìn xem bên cạnh đại bảo, nhìn nhìn lại đứng ở trên bàn thất thất cùng hôi hôi, đôi mắt nhập nhèm lên. Nàng đây là buồn ngủ. Trần Á Phúc ôm nàng đứng lên, ở trong phòng xoay vài vòng, nàng liền thực mau chìm vào trong mộng. Ngụy thị cười xốc lên phòng ngủ rèm châu, làm Trần Á Phúc đem Sở Hàm Yên phóng đi trên giường nghỉ tạm. Phòng ngủ bắc ngoài cửa sổ treo một cái lồng chim, lung trang đúng là nhà mình đưa kia chỉ 10 cẩm tước. Nó giống cái cao ngạo công chúa ở lung ra bên ngoài nhìn, sướng ôn nhu lại êm tai ca nhi. Cùng những cái đó nhảy chân ca hát chim chóc nhóm so sánh với, là hai loại hoàn toàn bất đồng phạm nhi. Cửa sổ hạ là khắc hoa khảm ngọc bàn dài, án thượng thả hai chỉ trung hào chim én thú bông. Chính diện là một cái hoa lê khắc gỗ hoa tủ quần áo. Cửa tủ đem nhi thượng cũng treo hai cái quạt cánh tiểu hào chim én thú bông. Bên phải nhất dựa vô trong là một chương khắc hoa khảm ngọc cái giá giường, treo thủy hồng sắc màn lụa, chướng thượng thêu từng cụm hoa sơn chi. Trên giường phóng một cái cùng chính mình làm được giống nhau như đúc đại yến tử thú bông, nhưng Trần Á Phúc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới không phải chính mình. Làm cái kia, nhan sắc mới tinh, đường may cũng muốn hảo đến nhiều. Mép giường có cái khắc hoa trang bàn trang điểm, mặt trên thế nhưng nạm một cái Trần Á Phúc cho rằng đời này rốt cuộc nhìn không tới hình tròn pha lê kính. Ven tường còn có một cái kỳ trà cao, trên bàn một cái phấn men gốm quảng khẩu đại bình hoa, bên trong cắm mấy chi tươi đẹp ư át cúc hoa. Như thế kim tôn ngọc quý kiểu dưỡng tiểu cô nương, thế nhưng được loại này bệnh, cũng là đáng tiếc. Trần Á Phúc đi vào mép giường, nhẹ nhàng mà đem tiểu cô nương phóng lên giường, lại cho nàng đắp lên la bị. Mấy người lại về tới thính phòng, Trần Á Phúc nghĩ đến cái kia thú bông yến trầm hương lá cây, đó là việc đời thượng tìm không thấy bảo bối. Nếu có thể tìm được cái kia thú bông, chẳng sợ thú bông không thể cấp sở tiểu cô nương dùng, cũng có thể đem về điểm này lá cây lấy ra tới. Liền hỏi Ngụy thị nói, nguyên lai cái kia đại thú bông đâu? Ngụy thị thở dài, nói, phía trước hầu hạ tỷ nhi Hứa ma ma nói thú bông ô uế, nàng liền cầm đi tẩy, nhưng nàng tẩy thời điểm đem sa tanh tẩy hỏng rồi, lại nói tỷ nhi kiều quý, không thể chơi tổn hại đồ vật, khiến cho người đem thú bông ném ra phủ. Tỷ nhi ngày đó khóc nháo đến lợi hại, còn sinh bệnh, đại gia vô pháp, chỉ phải thay đổi mấy cái hầu hạ hạ nhân, lại tạm thời đem ta điều tới hầu hạ tỷ nhi. Nga lại nhìn đến Ngụy thị giữ kín như bưng bộ dáng, Trần Á Phúc có chút đã hiểu, nàng phía trước vẫn luôn liền có chút buồn bực, vì cái gì tiểu nữ hài tổ mẫu sẽ xuất ra, trong nhà còn có mặt khác thân nhân, vì cái gì cái này trong phủ chỉ có hai cha con người, có bệnh tiểu nữ hài thế nhưng không có một cái nữ quyến thân thích giúp đỡ chiếu cố. Có lẽ phương diện này còn có càng sâu trình tự nguyên nhân, liền hạ nhân đều không nhất định hoàn toàn là vì chủ tử hảo. Không bao lâu, nha hoàn xảo nhi mới cầm một cái hộp đồ ăn tiến vào. Ngụy thị cười nói, nghe ta cha chồng nói các ngươi còn không có dùng cơm, trước tạm chấp nhận ăn chút, lại dạy dạy ta làm gạo nếp táo. Không biết vì sao, ta cùng Chu đại thẩm làm được tỷ nhi chính là không như vậy thích ăn. Nàng đem đồ ăn đặt ở thính trong phòng bàn tròn thượng, bốn đồ ăn một canh hai chén cơm. Mùi hương truyền đến, Trần Á Phúc cảm thấy chính mình bụng cũng đói bụng, lúc này sớm qua cơm điểm. Lại làm nha đầu rượu nhi đem thất thất cùng hôi hôi đưa tới trong viện đi ăn, chúng nó ở trong phòng quá ồn ào. Mẫu tử hai người ăn cơm, đại bảo đôi mắt cũng bắt đầu nhập nhèm lên, không ngừng đánh ngáp. Ngụy thị lại làm Trần Á Phúc đem hắn ôm đi tây sườn phòng mỹ nhân trên giường nghỉ tạm, lại cầm một giường tiểu la bị cho hắn đắp lên. Lúc sau, hai người cùng đi hậu viện phòng bếp nhỏ. Ngụy thị 24, 5 tuổi, lớn lên bạch tích thanh tú, không nói chuyện liền ba phần cười, rất là thảo hỉ. Trần Á Phúc lại cùng nàng nói la tiểu quản sự giúp nhà mình vội sự. Ngụy thị cười nói, nghe ta đương ra tới. Phủ Thành nói, ta kia hai đứa nhỏ thường xuyên đi nhà ngươi có ăn có uống, giúp điểm này tiểu vội cũng là phải làm. Lại nói, ba ngày sau đó là tỷ nhi 4 tuổi sinh nhật, đãi quá xong sinh nhật, đại gia ý tứ vẫn là làm tỷ nhi đi theo chúng ta đi đường viên sinh hoạt. Đại gia nói ở nông thôn không khí hảo, có lẽ đối tỷ nhi trưởng thành có bổ ích. Tỷ nhi như thế thích Trần muội muội, về sau ngươi cũng nhiều tới đường viên chơi, đi vào phòng bếp, làm hoa quế gạo nếp táo. Nguyên liệu nấu ăn đều đầy đủ hết. Hiện tại không có mới mẻ hoa quế, có một vài đường tí hoa quế. Trần Á Phúc vừa làm biên cấp Ngụy thị cùng quản phòng bếp Chu bà tử giảng làm gạo nếp táo bước đi, đem quả táo nấu Hà Nội thời điểm, nàng nhiệt ra hãn, liền từ trong lòng ngực móc ra khăn sát sát chán, nhân cơ hội này cũng đem kia một chút màu vàng tiểu cặn bã run vào trong nồi. Chờ gạo nếp táo làm tốt, Ngụy thị nếm một viên, trừng lớn đôi mắt nói, ai ra, chúng ta cũng là làm. Như vậy, sao Trần muội muội làm liền phải ăn ngon nhiều? Phòng bếp quản sự Chu bà tử nếm một viên, cũng nói thẳng ăn ngon. Nghe xong Ngụy thị nói, nàng pha hiểu công việc mà cười nói, mọi việc đều phải giảng duyên pháp, nấu ăn, ủ rượu cũng giống nhau. Đồng dạng nguyên liệu nấu ăn cùng bước đi, làm được đồ vật hoặc là nhưỡng ra tới rượu, lại không thấy được một cái vị. Nếu đều một cái vị, tửu lầu làm gì còn sẽ hoa giá cao thỉnh đại sư phụ đâu. Cầm phương thuốc tùy tiện tìm một người làm là được. Lời này khen Trần Á Phúc đồng thời cũng vì chính mình tìm bậc thang. Ngụy thị thâm chấp nhận gật gật đầu. Trần Á Phúc nhấp miệng cười rộ lên. Nàng phía trước còn đang suy nghĩ như thế nào giải thích, vị này Chu thím lại giúp chính mình viên đi qua. Lần này làm có chút nhiều, hai cái phấn màu tiểu bùn sứ đều chứa đầy. Ngụy thị lấy ra một cái tế sứ thanh hoa đĩa, trang một đĩa gạo nếp táo, lại đem cái đĩa bỏ vào hộp đồ ăn, làm tiểu nha đầu cầm đi tiền. Viện hiếu kính đại gia, nói, lần trước ta đương gia cầm Trần muội muội làm gạo nếp táo vào phủ, không ngừng nhà ta tỷ nhi thích, đại gia cũng thích ăn. Chỉ là thấy tỷ nhi thích, đại gia liền không bỏ được ăn nhiều. Sau đó, đem dư lại đều làm nha đầu bưng, cùng đi thượng phòng. Thượng phòng im ắng, hai đứa nhỏ còn không có lên. Ngụy thị chỉ lấy ra một tiểu điệp gạo nếp táo đặt ở thính trong phòng trên bàn, còn lại đều để vào hộp đồ ăn cầm đi sườn phòng phóng hảo. Mới vừa dọn dẹp xong, đông ốc liền truyền đến Diệu Nhi thanh âm, nha, tỷ nhi tỉnh. Ngụy thị cười nói, ai ra, này quả táo thật đúng là câu nhân, định là nó đem tỷ nhi hương tỉnh. Sở Hàm Yên tỉnh, cũng đến đem đại bảo kêu đi lên. Trần Á Phúc đi tây phòng, đại bảo còn ở mỹ nhân trên giường ngủ đến nhẹ nhàng vui vẻ. Trần Á Phúc nhẹ nhàng đem hắn diêu tỉnh, có chút rời giường khí hắn bẹp miệng liền muốn khóc. Trần Á Phúc cười nói, đây là Yên Nhi muội muội ra, làm nàng nghe được ngươi khóc, xem nàng không xấu hổ ngươi. Đại bảo đôi mắt một chút mở lão đại, một lăn long lóc bò dậy nói, nương nhìn lầm rồi, đại bảo không có khóc. Lập tức vô cùng tinh thần lên. Một tiểu nha đầu bưng tới một chậu nước, Trần Á Phúc đem đại bảo mặt giặt sạch. Ngoại thư phòng nội, Sở Lệnh Tuyên ăn xong rồi cái đĩa cuối cùng một viên táo, nói thầm nói, người ở chỗ này, như thế nào không cho nàng nhiều làm chút. Đứng ở một bên La quản sự nhấp nhấp miệng, đem một tia ý cười áp xuống đi. Nhà mình đại gia có bao nhiêu lâu không có như vậy tính trẻ con. Giống như ở nhà đột phùng biến cố, đại phu nhân bị buộc xuất ra sau, liền rốt cuộc không như vậy. Hắn lại đem Trần gia sự, Trần Á Phúc thấy thế nào bệnh, đại bảo tình huống, ở trong thôn bị lưu manh khi dễ sự tình, càng kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Sở Lệnh Tuyên làm bẩm báo, lại nói nhà ngoại biểu tứ nai nai bán đến tốt nhất nút bọc thế nhưng là Trần Á Phúc thiết kế, nàng lại cùng Nghe Thưởng Tú lâu ký hiệp. Ước, từ từ, phía trước hắn cũng nói một ít, chỉ là không có như vậy tường tận. Sở Lệnh Tuyên nghe xong, gật đầu nói, gia nhân này tương đối đáng tin, Trần gia nương tử cũng coi như thông tuệ, tỷ nhi tựa hồ thực thích nàng. Hắn mất tự nhiên mà khụ một tiếng, lại nói, về sau tỷ nhi đi đường viên, có thể nhiều cùng kia mẫu tử hai cái ở chung. Nếu không, khiến cho Trần gia nương tử cấp Yên tỷ nhi đương kim chỉ sư phó đi. Về sau ở nông thôn, làm nàng đúng giờ đi giáo tỷ nhi thêu thùa may vá. La quản sự ngẩn người, giáo tỷ nhi thêu thùa may vá. Ngẫm lại liền đã hiểu đại gia ý tứ, lập tức khom người đáp, là. Sở Lệnh Tuyên lại nhíu mày ám đạo, không biết vì sao, đại bảo kia hài tử, hắn lần đầu tiên ở Tam Thanh huyện nhìn thấy khi, liền cảm thấy có chút quen mặt, hôm nay thấy sau càng có loại này nhận chi. nhưng hắn dám khẳng định, phía trước chưa từng có gặp qua kia hài tử. Có lẽ, đây là mắt duyên đi. Còn có, như thế nào hôm nay cảm thấy cái kia? Trần Tiểu Nương cũng có loại quen thuộc cảm giác thật là quái. Sở Lệnh Tuyên cùng La Quản sự lại cùng đi duyệt đào viện. Tiến sân, liền thấy Thất Thất cùng Hôi Hôi đang đứng ở trong sân ngửa đầu nói chuyện, một cái ở bối thơ, một cái không ngừng kêu, đại bảo muốn đi tiểu, đại bảo muốn đi tiểu, đều là Trần Đại Bảo thanh âm, đậu đến mấy cái nha đầu bà tử che miệng cười không ngừng. Vì làm nữ nhi trong viện có thể sinh cơ bừng bừng, Sở Lệnh Tuyên làm người ở trong sân loại rất nhiều hoa cỏ cây cối, lại treo rất nhiều chim chóc. Nhưng chỉ có ở hôm nay, hắn mới cảm thấy cái này sân chân chính có vài phần bừng bừng sinh cơ. Trách không được mẫu thân cũng thích kia hài tử, thích này hai chỉ thông nhân tính anh vũ. Có lẽ, lại có kia chỉ tiểu yến tử, nơi này sẽ càng náo nhiệt đi. Nha đầu cùng bà tử nhìn đến Sở Lệnh Tuyên cùng La Quản sự, đều khúc đầu gối thấy lễ. Một cái nha đầu nói, tỷ nhi mới vừa tỉnh, Ngụy mụ mụ đang ở hầu hạ nàng rời giường. Sở Lệnh Tuyên lánh La Quản sự vào thượng phòng, đứng ở thính phòng trung ương, hướng đông ốc nhìn lại. Tươi đẹp dương quang xuyên thấu qua tấm bình phong cửa sổ chiếu nghiêng tiến vào, vừa lúc chiếu vào rèm châu thượng, làm trong suốt rèm châu trở nên ngũ thải ban lan lên. Rèm châu một khắc mặt truyền đến một nữ nhân xa lạ thanh âm, thanh âm này không tính thanh thúy dễ nghe, thiên trầm thấp, nhu nhu, rất chậm, làm người nghe xong không khỏi đìa tâm an. Sở Lệnh Tuyên lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai nữ nhân thanh âm thiên trầm thấp cũng có thể như thế êm tai. Cái kia thanh âm chậm rãi cùng Sở Hàm Yên nói chuyện, thực bình thường lời nói, nhưng trong thanh âm, trong giọng nói tràn đầy quan tâm cùng tùy ý. Ai ra, nhà chúng ta tỷ nhi cũng thật xinh đẹp, chập chập chập, đệ nhất mỹ nhân đâu, con nhà người ta cái nào đều không đuổi kịp. Kim Bảo A, Đại Bảo A, bọn họ đều không đuổi kịp. Đương Trần A Phúc nói đến Kim Bảo thời điểm, Sở Hàm Yên trong mắt chuyển động một chút, chậm rãi nói, điểu điểu, bay. Trần A Phúc cười nói, kia điểu điểu là tiểu yến tử, trần gì cho nó nổi lên cái dễ nghe lại thổ tài tên, kêu Kim Bảo. Còn chính mình vui vẻ mà cười vài tiếng, lại nói, tên có chút giống thổ tài chủ đi. Yên tỷ nhi cũng cảm thấy giống, ân, thật thông minh. Ha ha, Kim Bảo ngày mai mùa xuân liền sẽ bay trở về. Yên tâm, nó chỉ nhớ thực hảo, sẽ nhớ rõ chúng ta ở Hưởng La thôn ra, cũng sẽ nhớ rõ xinh đẹp Yên tỷ nhi. Yên tỷ nhi còn nhớ rõ nó cười sao? Trần gì cũng thích nó cười, ngọt ngào, giống Yên tỷ nhi giống nhau. Sở Hàm Yên tỉnh lại sau, thấy Trần A Phúc lánh Đại Bảo vào phòng ngủ, thế nhưng duỗi tay làm Trần A Phúc ôm. Trần A Phúc chỉ phải đem nàng từ Ngụy thị trong lòng ngược tiếp nhận tới, cho nàng mặc quần áo, trải đầu. Trần A Phúc suy đoán, đứa nhỏ này khứu giác có lẽ xa so phía trước dự kiến còn nhanh nhạy. Chính mình trên người đã không có yến trầm hương, nàng còn có thể như thế thân cận chính mình, có lẽ chính là nàng nghe thấy được trong không gian yến trầm hương. Bổn sự này, chỉ có Thất Thất, Hôi Hôi, Truy Phong này đó các con vật có, nguyên lai nàng cũng có a. Vẫn là kiếp trước câu nói kia, thượng đế đóng lại này phiến môn, liền sẽ mở ra kia phiến cửa sổ. Sở Hàm Yên khứu giác vượt qua nhân loại bình thường phạm vi. Trần A Phúc biên cho nàng sơ đầu, biên rong dài, cũng mặc kệ Sở Hàm Yên có nghe hay không đến hiểu, ngẫu nhiên thật đúng là có thể làm Yên tỷ nhi trong mắt động một chút, mạo hai chữ ra tới. Trần A Phúc càng thêm cho rằng, đứa nhỏ này bệnh tự kỷ không tính nghiêm trọng, chẳng qua trong nhà không có người thường xuyên cùng nàng câu thông. Cha tính tình lãnh, nãi nãi là an tĩnh người xuất gia, có chút hạ nhân tâm tư không tốt, hoặc là không có ý xấu hạ nhân cũng không dám ở chủ tử trước mặt ồn ào. Ngốc tại như vậy an tĩnh trong hoàn cảnh, dần già, nàng cũng liền càng ngày càng cô độc. Nếu là từ nhỏ làm cho thẳng thích đáng, bệnh trạng xa sẽ không giống hiện tại như vậy nghiêm trọng. Đáng thương hài tử, Trần A Phúc lại cùng Ngụy Thị nói, về sau, La Tẩu Tử cũng cùng hầu hạ tỷ nhi người ta nói, nhiều cùng tỷ nhi nói chuyện, nhiều giao lưu. Đừng làm cho tỷ nhi chung quanh quá an tĩnh, như vậy nàng dễ dàng sống ở thế giới của chính mình. Chỉ có nàng thế giới trở nên náo nhiệt sinh động lên, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, nàng mới có thể dung nhập đi vào, trở nên linh động lên. La Tẩu Tử tin ta, tỷ nhi là thông minh hài tử, người khác quan tâm cùng thiện ý, nàng tổng có thể cảm giác được, nàng mới nói được nơi này, Sở Hàm Yên lại, a một tiếng, ngốc ngốc đôi mắt lại nhìn nàng một cái. Trần A Phúc lại cười nói, xem đi, Trần Di chưa nói sai đi, tỷ nhi quả thật là thông minh hài tử, nghe ra Trần Di là ở khích lệ ngươi đâu. Đại Bảo ở một bên bừng tỉnh đại ngộ mà nói, nương, ta rốt cuộc biết Yên Nhi muội muội vì cái gì chỉ xem ta, mà không cùng ta nói chuyện, nguyên lai là đang trách ta cùng nàng nói chuyện nói thiếu. Chính là, nhi tử là nam nhân, như thế nào có thể giống mẫu thân như vậy rong dài đâu. Nói xong, còn rất là khó xử bộ dáng, đầu đến Ngụy Thị cùng Xảo Nhi đều cười rộ lên, liền Sở Hàm Yên khóe miệng đều ngoéo một cái. Trần A Phúc ha hả cười nói, mẫu thân nơi nào là rong dài, là ở cùng Yên tỷ nhi nói chuyện phiếm được không? Nói hươu nói vượt, liền Yên nhi muội muội đều chê cười ngươi. Yên tỷ nhi lại a một tiếng, một cổ mạc danh cảm xúc ở Sở Lệnh Tuyên trong lòng chảy xuôi mở ra. Đây là duy nhất một cái cho rằng Yên tỷ nhi là thông minh hài tử người, cũng là duy nhất một cái đem Yên tỷ nhi đương bình thường hài tử đối đãi người. Liền chính hắn, mẫu thân, tổ phụ này đó nhất quan tâm Yên tỷ nhi người, đều thất vọng mà cảm thấy nàng chính là một cái đứa nhỏ ngốc, có lẽ nàng cả đời đều sẽ như vậy. Bọn họ đau lòng nàng, tưởng bảo vệ tốt nàng, lại không có biện pháp làm nàng vui sướng lên, mà nữ nhân này lại có thể làm Yên tỷ nhi đáp lại nàng. Còn có con trai của nàng, nhà nàng chim chóc, đều có thể tác động Yên tỷ nhi chú ý. Có lẽ, chính mình khuê nữ thật là cái thông minh hài tử, chỉ là chính mình không có cách nào làm nàng thế giới trở nên náo nhiệt sinh động lên, không có cách nào làm nàng dung nhập thế giới này, trở nên linh động lên. Trần gia nương tử, cần thiết đến làm nàng cam tâm tình nguyện đãi Yên tỷ nhi. Nàng chỉ có cam tâm tình nguyện, mới có thể thiệt tình đãi Yên tỷ nhi. Nàng có thể cho dư Yên tỷ nhi chảy nhỏ giọt nhu tình, bừng bừng sinh cơ, còn có nghe tựa vô tình lại tràn ngập trí tuệ cấu kết cùng quan tâm, làm nhân tâm an thanh âm, cho dù là hàm chứa quan tâm tùy ý, đều là chính mình cùng cái này ra cho không được Yên nhi. Cho nên, cần thiết đến làm nàng cam tâm tình nguyện đãi Yên tỷ nhi. Lúc này, một cái bà tử đi đến bẩm báo nói, đại gia, kinh thành khách nhân đã đến ngoài thành, đại khái nửa canh giờ liền sẽ đến trong phủ. Quý quản sự nói, lần này hậu phủ chủ tử cộng tới 7 cái, liền lão hầu gia đều tự mình tới. Sở Lệnh Tuyên đối La quản sự nói, La thúc, kia sự kiện ngươi liền làm đi. Lại có, làm tỷ nhi cũng chuẩn bị chuẩn bị, sau đó muốn gặp kinh thành trưởng bối. Hắn nhìn nhìn nhảy lên ánh mặt trời rèm châu, lại đối La quản sự thì thầm vài câu. La quản sự khom người nói, là. Sở Lệnh Tuyên liền ra duyệt đào hiên, đông ốc vài người mới biết được Sở đại gia cùng La quản sự ở thính phòng. Trần A Phúc nắm đã thu thập nhanh nhẹn Sở Hàm Yên ra phòng ngủ, Đại Bảo đám người cũng đi theo ra tới. La gia gia, Đại Bảo trước hô, trong viện thất thất cùng hôi hôi nghe thấy tiểu chủ nhân thanh âm, lập tức phi ở cửa kêu to lên, Đại Bảo cao hứng mà chạy tơi theo chúng nó mau. Ngụy Thị nhìn ra đến chính mình cha chồng có lẽ có lời nói cùng Trần A Phúc đơn độc nói, liền lại đây bế lên Sở Hàm Sở nói, tỷ nhi ngoan a, ngươi xem thất thất cùng hôi hôi, chúng nó ở tiếp đón tỷ nhi đi ra ngoài chơi đâu. Sở Hàm Yên giác ngủ ngon, còn tính an tĩnh, bị Ngụy Thị ôm đi trong viện xem Đại Bảo cùng anh Vũ. Thính trong phòng chỉ còn lại có La quản sự cùng Trần A Phúc. Trần A Phúc cười nói, La quản sự, ta đã đem gạo nếp táo làm xong. Ý tứ là, bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, trong phủ lại tơi nữa khách nhân, bọn họ có thể về nhà đi. La quản sự cười từ trong lòng ngực lấy hai tấm ngân phiếu đưa cho Trần A Phúc nói, Trần gia nương tử, đây là chúng ta đại gia phó 10 cẩm tước tiền.